là có gì thần linh ở phù hộ, hắn lập tức liền nghĩ tới kia trên núi miếu long cốt, không sai, khẳng định chính là Sơn Thần Gia Gia ở giúp hắn ra. Hắn tiến đến Phùng Lão Thái bên thai thần thần bí bí mà nói, đừng lộ ra, đây là Sơn Thần Gia ở chiếu cố chúng ta đâu, ngươi xem kia bên cạnh điển, nào một khối không phải mọc đầy cỏ dại. Liên nhà chúng ta điền không có cỏ dại, liền côn trùng có hại đều không có mấy chỉ, ta xem năm nay thu hoạch nói không chừng còn đi theo năm giống nhau. Phùng Lao Thái đôi mắt lập tức liền sáng lên, cùng hai cái bóng đèn dường như, nhịn không được liền gật đầu nói, Lao nhân, ta xem chính là ngươi nói nguyên nhân này, Tết Nguyên Tiêu ngày đó ta còn đi miếu long cốt cầu Sơn Thần Gia, không nghĩ tới Sơn Thần Gia nhanh như vậy liền hiển linh, khẳng định là kia hong gió thịt công lao. Xem ra Sơn Thần Gia cũng thích ta này hong gió thịt, lần sau lại cho hắn lão nhân ra nhiều đưa điểm nhi. Hành, đều nghe ngươi, chạy nhanh đem đập nước mở ra, ta xem hôm nay muốn ra Đại Thái Dương, đến cấp này ngoài ruộng nhiều tẩm điểm nước, bằng không này đó mạ phơi một ngày liền đều héo ba. Đương nông dân không dễ dàng nha, tuy nói nhà hắn loại chính là lúa nước, nhưng cũng không thể mỗi ngày ngâm mình ở trong nước, bằng không này căn liền đều phao lạ, cần thiết thường xuyên bài thủy thêm thủy. Như vậy cực cực khổ khổ là một năm, nếu là thu hoạch không tốt, này một năm vất vả cũng liền uổng phí. Phùng Lao Thái mở ra đập nước, nhà nàng lao nhân liền đứng ở phía trước rửa sạch nước bùn, làm cho thủy có thể mau chóng mà chạy qua đi, nhìn này đó thủy xôn sao mà chạy xuôi, thẳng đến bao phủ lúa nước hệ dễ. Phùng Lao Thái lúc này mới quan trọng miệng cống, đem phân nhà nông trọn tới rồi ngoài ruộng, liền tính toán phun một phun này những mạ. Nàng cẩn thận quan sát trong chốc lát hướng gió. Đột nhiên xoay người hướng bờ ruộng thượng tiểu hoa nhi nhóm tê, mãi mãi muốn bón phân, mau mang theo các ngươi muội muội rời đi chỗ đó, đi kia cây bên cạnh, nhanh lên nhi. Đại hoa nhị hoa che cái mũi, chạy nhanh đẩy manh manh đi tới đại thụ phía dưới, đây là một cây cao lớn hương xuân thụ, phảng phất ở trong một đêm liền toát ra tới rất nhiều thân mầm, kia mầm nhi nộn hồng, nhìn liền đặc biệt có sức sống, ở đại hoa nhị hoa trong mắt, chúng nó còn đặc biệt tan ngon. Đại hoa ngưỡng đầu nhỏ xem đến cổ đều toan, tư lưu nước miếng nói, muội muội, ngươi còn không có hưởng qua này hương xuân mầm tư vị nhi, ca nói cho ngươi ăn rất ngon, chờ mãi mãi trở về, ta đã kêu nàng câu điểm nhi hương xuân mầm về nhà, hôm nay cho ngươi làm hương xuân mầm xào trứng gà, ngươi có nghị ăn. Manh manh thủy linh linh mắt to nhấp nháy, bị nàng ca nói được đặc biệt chờ mong, kia đầu nhỏ điểm đến liền giống như gà con mổ thóc. Bên miệng còn nhanh chóng nảy lên một tia khả nghi ánh sáng. Nhị hoa xem nàng bộ dáng này, lập tức thẳng thắn tiểu độ ngực thực dũng cảm mà nói, chỗ nào dùng đến chờ mãi mãi trở về, chúng ta chính mình bò lên trên đi trích không phải được rồi. Không được. Đại hoa rất có ca ca dạng mà hổ một khuôn mặt, nói được đặc biệt nghiêm túc, leo cây quá nguy hiểm, mãi mãi không cho chúng ta đi lên, gì, hổ tử ngươi sao lên rồi. Ở bọn họ cãi cọ thời điểm, hổ tử đặng ba lượng hạ liền chính mình bò lên trên đi, đừng nhìn nó thân mình lớn lên cùng cái cầu dường như, nhưng nhân ra leo cây động tác bay nhanh, kia bốn con màu trắng móng vuốt rất có sức lực mà bắt lấy thân cây, kéo nó lông xù xù thân thể liền lẻn đến trên cây. Hoa, hổ tử bò đến thật nhanh, hổ tử đây là phải cho chúng ta trích lá cây sao? Hổ tử ngươi thật tốt. Ai hổ tử ngươi sao đến bên kia đi? Bên kia lá cây quá già rồi không thể ăn. Ta đến bên này. Đại hoa đứng ở dưới gốc cây lòng nóng như lửa đốt mà chỉ huy, nhưng hổ tử căn bản không nghe hắn, nó vẫn luôn lẻn đến hương xuân thụ đỉnh cao nhất, kia thân quất hoàng sắc lông tơ ở tán cây bên trong như ẩn như hiện, nếu không phải đại hoa nhị hoa nhìn nó bò lên trên đi, cũng không biết nó giấu ở nơi đó mặt đâu. Bọn họ dưới tàng cây chờ đến hảo nôn nóng, rốt cuộc thấy hổ tử từ tán cây bên trong ra tới, trong miệng còn ngậm cái đồ vật. Đặng lại theo thân cây bỏ xuống dưới. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng kia đồ vật là hương xuân mầm, chờ hổ tử đi được gần, mới phát hiện đó là một cái lông xù xù màu vàng tiểu bao quanh, hổ tử miệng vừa phun đem nó đặt ở trên mặt đất, ngoạn ý nhi này sẽ không phi, còn ríu rít mà kêu lên. Đại hoa nhị hoa đều cảm thấy kỳ quái cực kỳ, vây quanh thứ đồ kia liền ở nơi đó chỉ trỏ trỏ mà nói, hổ tử ngươi sao đem tiểu kê trộm tới. Này tiểu kê sao chạy trên cây đi? Này nơi nào là tiểu kê? Này rõ ràng chính là diều hâu hài tử tiểu ưng. Phùng Lao Thái không biết gì thời điểm làm xong việc nhà nông đi tới, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới này gà con dường như đồ vật là cái tiểu ưng. Nàng ngẩng đầu nhìn tán cây nói, hổ tử ngươi từ chỗ nào bắt được ngoạn ý nhi này? ngoạn ý nhi này không thể chảo, tiểu tâm đợi lát nữa nó mẹ tìm tới. Trong núi nhân gia luôn là biết diều hâu tính nguy hiểm, này xuất sinh đặc biệt hộ nhãi con, nếu như bị nó tìm được trong nhà đi làm sao, trong nhà còn như vậy nhiều tiểu hài từ đâu. Phùng lao thái tức khắc gấp đến độ cùng lửa thiêu nông tựa mà, múa may tay lớn tiếng kêu, hổ tử ngươi mau đem nó đưa trở về nhà, từ chỗ nào tới đưa về chỗ nào đi, chạy nhanh mà. Nhưng hổ tử lại quỳ dạp trên mặt đất làm bộ không nghe thấy, còn thảnh thơi mà liếm nổi lên móng vuốt, làm phùng lao thái tức giận đến thiếu chút nữa không xịu qua đi, không biết nên lấy nó làm sao mới hảo. Đại hoa quan sát nửa ngày, chỉ vào hổ tử vừa rồi xuống dưới địa phương nói, mãi, này tiểu ưng chính là hổ tử từ trên cây chảo hạ tới, mặt trên căn bản không có diều hâu, ta liền lấy về nuôi trong nhà đi. Phùng lao thái tay đáp mái che nắng đặt ở trên trán vọng qua đi, kia tán cây thượng sắc thật không có diều hâu bóng dáng, liền cái tổ chim đều không có thấy. Nàng buông tay xem xét trên mặt đất tiểu ưng nói, kỳ quái, diều hâu không đều là ở tại huyền nhai bên cạnh sao? Sao sẽ chạy đến này trên cây tới? Nhị hoa nghe hắn mãi nói đây là tiểu ưng, hắn trong lòng liền trước cao hứng thượng, hắn đã từng thấy diều hâu từ bầu trời bay qua đi, kia dáng người muốn nhiều khí phách liền có bao nhiêu khí phách, muốn nhiều uy phong liền có bao nhiêu uy phong, nhà hắn nếu là dưỡng thượng như vậy một con, kia nói ra đi nhiều có mặt mũi nha. Hắn đi đến hắn mãi trước mặt, kéo tay nàng lay động hai hạ nói, mãi, ta đem nó mang về nhà dưỡng đi, liền cùng gà dưỡng ở một khối như thế nào. Phùng lao thái rút về tay, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận mà nhìn này chỉ tiểu ưng, đầu của nó thượng dài quá hai cái đen thui đậu xanh đôi mắt, toàn thân lông xù xù mà cùng cái gà con giống nhau, nhưng là nó kia vàng nhạt sắc móng lại rất sắc nhọn, giống cái móc nhỏ dường như, vừa thấy chính là ác điểu. Lúc này nó chống hai chỉ móng vuốt nhỏ trên mặt đất nhảy nhót, hướng về phía bọn họ liền ríu rít mà kêu lên, nhìn qua một chút cũng không sợ sinh, còn đặc biệt kiêu ngạo. Nghe xong nhị hoa nói lúc sau, phùng lao thái đều phải bị hắn xuân cười, vô hắn chắn nói, ngươi biết ngoạn ý nhi này ăn gì uống gì sao? Nó cùng gà không giống nhau, mỗi ngày đều phải ăn kia mới mẻ nhất hảo thịt, còn phải uống sạch sẽ nhất thủy, không có nó mẹ mang theo, dưỡng không sống. Nhị hoa đầy mặt thất vọng liền sắc khóc, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến kia uy vũ hùng tráng diều hâu, hắn kia viên nho nhỏ nam tử hán tâm liền lại lần nữa lửa nóng lên, năn nỉ hắn lại nói, mãi, ta cùng đại ca chính mình lộng đồ vật cho nó ăn, ngươi khiến cho chúng ta dưỡng đi dưỡng đi dưỡng đi, hảo không? Phùng lao thái nhìn không chung, lâu như vậy cũng không gặp có diều hâu trở về, ngay cả manh manh cũng rổ miệng nhỏ nói muốn lưng lưng, phùng lao thái trong lòng liền trước buông lỏng. Lại ngạnh khởi giọng cảnh cáo nói, đây chính là các ngươi bản thân nói, ta cũng mặc kệ hầu hạ nó, nếu là dưỡng đã chết các ngươi hai cái đừng cho ta khóc nhẹ. Đại hoa nhị hoa hai cái cao hứng đến tại chỗ nhảy lên, chạy nhanh đem trên mặt đất tiểu ưng bắt lại phùng ở trong tay, lại cất vào tâm hoa, dọc theo đường đi che chở nó thật cẩn thận mà trở về nhà. Đại hoa một hồi về đến nhà liền lập tức cẩn mẫn mà bận việc hai, hắn dùng chút làm rơm dạ đoàn thành một cái hoa, đem tiểu ưng bỏ vào bên trong. Lại đến bên cạnh giếng đánh chút nước giếng trang ở chén nhỏ, đặt ở tiểu ưng miệng phía dưới, xem nó một mổ thật sự uống lên, đại hoa kia tâm tình liền cùng nở hoa giống nhau, đặc biệt hưng phấn mà năn nỉ hắn mãi đến trong phòng bếp cấp tiểu ưng tiếp điểm thịt tươi ti. Phùng lao thái kỳ thật cảm thấy ngoạn ý nhi này dưỡng không sống, nhưng lại vui làm tiểu tôn tử nhóm mới mẻ hai ngày, nàng đứng lên đi vào trong phòng bếp, trở ra thời điểm trong tay liền nhiều một cái đĩa thịt tươi ti. Nàng đem này đĩa thịt tươi ti đặt ở tiểu ưng phía trước, không nghĩ tới này chỉ vật nhỏ nghe thấy tới thịt hương vị, kia hai chỉ tiểu đầu xanh đôi mắt nháy mắt liền bổ nhào bệnh mụn cơm dường như, quay tròn mà liền nhìn lại đây, chờ nó thấy rõ ràng, còn díu rít kêu đến đặc biệt văng rội, hướng về phía kia cái đĩa thịt tươi liền mánh nào tới. Ngoạn ý nhi này phỏng chừng cũng là đói quá mức, mổ khởi kia thịt ti tới bộ dáng đặc biệt hung, nhưng là chờ nó ăn xong rồi thịt. Manh manh vươn bụ bấm tay nhỏ nhi đi sờ nó cũng ngoan ngoãn mà làm người sờ. Phùng lao thái xem đến thập phần thú vị, này ưng một chút không tiểu khí, còn đặc biệt thân nhân, nói không chừng thật đúng là có thể nuôi sống. Nàng thực mau liền liên tưởng đến đây là hổ tử trộm tới ưng, có thể hay không cũng là sơn thần gia gia đưa cho nhà nàng, diều hâu chính là sẽ chảo con mồi, nếu là chờ nuôi lớn. Phùng lao thái càng nghĩ càng mỹ, nhịn không được liền hắc hắc hắc mà cười lên tiếng. Làm bên cạnh đại hoa nhị hoa kinh hách đến run lên run lên. Phùng lao thái tức giận mà trừng mắt bọn họ hai cái, lại nhìn về phía Tiểu Ưng thời điểm, trên mặt cũng lộ ra lang bà ngoại giống nhau cười, vuốt cằm nói, nếu là nhà ta động vật, phải cho ngươi lấy cái tên, ân, ngươi về sau đã kêu Tiểu Kim Hảo. Chương 22. Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Kim liền cùng cái đại bụng tướng quân dường như, nâng đầu ưỡn ngực ở trong sân đi dạo khoan thai, liền kém không chắp tay sau lưng, kia bộ dáng muốn nhiều thần khí liền có bao nhiêu thần khí. Từ nó tới nhà họ Phùng, mỗi ngày ăn được uống tốt, không quá mấy ngày liền béo một vòng lớn, kia trên người màu vàng lông tơ du quang thủy hoạt, càng thêm giống cái gà con, nó thậm chí còn học xong gà gáy. Có một lần nó ăn no lúc sau liền nhảy đến ổ gà mặt trên, nhìn chằm chằm kia hai chỉ gà mái nhìn thật lâu, từ đây học xong gà gáy, kia tiếng kêu nghe tới so gà còn giống gà đâu. Lúc này, mấy cái tiểu hoa nhi thấy nó, đuổi theo nó mãn viện tử chạy loạn, Tiểu Kim liền phát ra liên tiếp cách kỷ tiếng kêu, một bên kêu còn một bên chạy trốn bay nhanh, tiểu hoa nhi nhóm căn bản đuổi không kịp nó. Vẫn là đại hoa có biện pháp, hắn lén lút lưu vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền mang sang tới một mâm thịt tươi ti. Hắn ngồi xổm hành lang bên cạnh, dùng ngón tay méo lên một cái thịt tươi ti lắc qua lắc lại, lớn tiếng mà đùa nó, tiểu kim, nơi này có thịt ăn, người yêu nhất ăn thịt, mau tới đây ta nơi này. Tiểu Kim chạy vội thân ảnh bỗng nhiên một đốn, đầu nhỏ hướng phía sau chuyển qua tới, nó mắt ưng cực kỳ sắc bén, phát hiện đại hoa nơi đó thật sự có thịt ăn, nó lập tức liền không chạy, hai chỉ móng nuốt nhỏ hướng trên mặt đất một trống. Kia lông xù xù tiểu thân mình tức khắc xoay cái phương hướng, nhảy nhót liền hướng bên này nhảy lại đây, còn đem toàn bộ đầu đều vùi vào mâm, ở nơi đó ăn đến đặc biệt hăng hái, tùy ý đại hoa ở nó trên người sờ tới sờ lui, nó ăn nó, chút nào không chịu ảnh hưởng. Phùng Lao Thái từ trong phòng bếp đi ra, bế lên hai tay liền đứng ở trên hành lang mắt lạnh mà nhìn Tiểu Kim. Ngoạn ý nhi này tuy nói là chỉ ưng, nhưng là một chút cũng không cao ngạo, ngược lại còn có chút không biết xấu hổ. Thường xuyên đuổi theo nhân ra thảo thịt ăn, ai cho nó đổ vật ăn nó liền với ai thân. Cũng may nó còn tính thức thời, chỉ nhận nhà họ Phùng người, cũng chỉ ăn người trong nhà đốt cho nó đổ vật, ngay cả tam hoa tứ hoa muốn uy nó đều không ăn, bằng không Phùng Lao Thái thật sẽ đem nó cấp ném văng ra, bất trung tâm động vật dưỡng nó làm gì, bạch bạch lãng phí lương thực. Phùng Lao Thái nhịn không được liền nhớ tới nàng kia suy đoán, trong lòng liền có chút ẩn ẩn chờ đợi. Nhìn Tiểu Kim ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, bóp tiếng nói ôn nhu mà nói, Tiểu Kim à, ngươi ăn nhiều một chút nhi, mập lên một chút, hắc hắc. Đại hoa bị nàng kia tiếng cười sợ tới mức cả người run lên, hoảng sợ mà nhìn hắn mãi nói, mãi, ta không thể đem Tiểu Kim cấp ăn. Phùng Lao Thái không nhịn xuống chiều hắn mắt trợn trắng nhi, phiết miệng nói, ngươi hiểu gì? Tiểu Kim hiện tại ăn nhà chúng ta nhiều ít đồ vật, về sau đều phải gấp bội còn trở về. Tiểu Kim à, ngươi ăn nhiều một chút nhi, chờ ngươi học được bay, liền bay đến kia trong núi cấp ta nhà họ Phùng chảo nhiều điểm con ngồi trở về, có nghe thấy không? Đại hoa nhìn từ bên cạnh trải qua hổ tử, lại nhìn đang ở ăn thịt Tiểu Kim, nghẹn nửa ngày mới rốt cuộc lấy hết can đảm nói, mãi, Tiểu Kim ăn thịt đều là hổ tử săn tới, nó muốn còn cũng là còn cấp hổ tử. Bụn, ngươi cái này tiểu ngốc tử, ngươi sao liền như vậy chết cần nào đâu? Phùng Lao Thái khó được kiên nhẫn mà cho hắn bẻ xả rõ ràng, ngươi tưởng à, hổ tử có phải hay không nhà chúng ta động vật? Nó săn thịt có phải hay không nhà chúng ta đồ vật? Nếu Tiểu Kim ăn nhà chúng ta đồ vật, ta đây kêu nó còn trở về điểm nhi, không phải hẳn là sao? Nàng tuy rằng như vậy dạy dỗ tôn tử, nhưng là nhìn hổ tử cùng Tiểu Kim, nàng vẫn là ở trong lòng cân nhắc hai, cũng không biết là bởi vì mùa xuân tới rồi, vẫn là bởi vì trong nhà tới Tiểu Kim. Gần nhất hổ tử vào núi săn thú số lần càng ngày càng nhiều, cơ hổ mỗi ngày đều phải hướng trong núi đi một chuyến, mỗi lần còn đều có thể hướng trong nhà lay trở về một con mồi, Tiểu Kim ăn thịt chính là nó săn tới. Không đúng, nơi này khẳng định có gì không thích hợp. Phùng Lao Thái ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Kim, nó chính mông hướng lên trời dúi đầu vào mâm, hồng hộc mà mổ thịt ăn, kia hai chỉ đôi mắt nhỏ hạt châu đều mau biến thành trọi gà mắt. Ở Phùng Lao Thái xem ra, Tiểu Kim cặp mắt kia còn đặc biệt lợi thế, nó ăn nhiều hổ tử săn tới thịt, cũng thực sẽ lấy lòng hổ tử, suốt ngày liền đi theo hổ tử mông phía sau chuyển động, không biết người còn tưởng rằng hổ tử dài hơn một cái đuôi nhỏ đâu. Nay không, Tiểu Kim mới đem kia bản thịt tươi ti ăn xong, kia tiểu thân mình liền lập tức vụt ra đuổi theo hổ tử, bị hổ tử dùng đuôi to đảo qua, nó còn gắt gao mà bắt lấy hổ tử cái đuôi tiêm không chịu phóng, trong miệng còn phát ra cách kỷ gà gáy thanh, kêu đến kêu kêu một cái thân mật nha. Hổ tử bị nó cuốn lấy không có cách nào, đi đến nửa đường thượng đành phải dừng lại, làm tiểu kim theo nó cái đuôi tiêm bò lên trên đi. Tiểu kim cương bắt đầu còn không biết tốt xấu, luôn muốn bò đến hổ tử trên lưng đi, bị hổ tử hung hăng mà ném xuống tới vài lần nó liền thành thật, sửa vì túm chặt hổ tử mông phía sau lông tơ, bị hổ tử vung vung mà kéo hướng bên ngoài đi. Phùng lao thái cau mày ở trong lòng nghĩ, kỳ quái, này tiểu kim rốt cuộc là nhà họ Phùng dưỡng động vật, vẫn là hổ tử dưỡng động vật. Nàng suy nghĩ cả ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, liền cùng nhà mình lão nhân lẩm nhẩm, ngươi nói hổ tử cùng tiểu kim trước kia có phải hay không nhận thức? Hai người bọn họ có thể hay không đều là sơn thần ra trước mặt thần thú, cho nên hổ tử mới đối tiểu kim như vậy hảo. Phùng lao thái càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán được sự tình chân tướng, nhịn không được dùng sức mà đẩy đẩy bên cạnh phùng lao đầu. Lão nhân, ngươi ngủ rồi sao? Ngươi nói đến cùng có phải hay không nha? Phùng lao đầu nhắm mắt lại vốn dĩ đã mau ngủ đi qua, bị nhà hắn lao bà tử ngạnh sinh sinh mà cấp đánh thức. Hắn đánh ngáp một cái lật qua thân mình nói, ngươi suốt ngày đều ở suy nghĩ vớ vẩn gì. Hai người bọn họ kia số tuổi đều không giống nhau, sao sẽ nhận thức? Nhanh lên nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi phơi muối đâu. Là nên phơi muối. Phùng lao thái nhắm mắt lại, sắp ngủ phía trước còn ở mơ mơ màng màng mà nghĩ hổ tử tiểu kim. Ngày hôm sau phùng lao thái cùng phùng lao đầu đều thức dậy rất sớm, bất quá Tô Huyền so với bọn hắn thức dậy sớm hơn một ít, còn đem bữa sáng đều cấp nấu hảo. Phùng lao thái đi đến nhà chính thời điểm, nàng đang ở cấp manh manh uy cơm, bất thời giờ còn ngẩng đầu nói, mẹ, ta đã nấu hảo cháo, liền đặt ở bếp thượng ôn, ngươi hiện tại ăn vừa và tốt. Tô Huyền là như thế này tưởng, nàng nam nhân không ở nhà, nàng chính mình lại không thể giúp gì vội, cho nên trong nhà việc, nàng có thể nhiều làm điểm nhi liền nhiều làm điểm nhi, tận lực cấp người trong nhà giảm bớt một ít gánh nặng. Phùng lao thái cùng nhau giường liền có cơm ăn, đối cái này hiểu chuyện con dâu cũng càng xem càng thuận mắt, mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ chính là như vậy chỗ ra tới, nếu là mỗi người đều giống lao tam gia như vậy, tính, nàng đều không nghĩ nhắc tới người này. Nàng đi trong phòng bếp đem cơm sáng mang sang tới, phùng lao đầu cũng rửa mặt xong ngồi xuống ăn cơm, một bên hướng trong miệng lay còn một bên thúc giục, Phượng Nhi, ta ăn nhanh lên Nhi, ta ngày hôm qua quan sát quá thời tiết, còn cùng trong thôn mấy cái lão nhân thương lượng tới, hôm nay là phơi muối ngày lành, ta cơm nước xong liền chạy nhanh đến ruộng muối đi. Qua tháng 3, thời tiết này cũng càng ngày càng nhiệt, phơi muối mùa cũng liền đến. Trong thôn người ven biển An Hải, bọn họ mỗi ngày ăn muối chính là từ trong biển làm ra, chỉ cần cần mẫn điểm nhi, cả đời cũng không cần tiêu tiền đi mua muối, có bao nhiêu muối còn có thể lấy ra đi bán cho cung tiêu xã, trợ cấp gia dụng. Thôn đào nguyên giữa núi gần sông, thổ địa phì nhiêu, thôn phía trước biển rộng chính là một tòa thuần thiên nhiên bảo khố, cho nên mới lấy như vậy cái tên, nhưng còn không phải là thế ngoại đảo nguyên sao. Người một nhà nắm chặt thời gian ăn xong rồi cơm, phùng lao thái liền cấp manh manh ăn mặc kín mít, còn đem kia khối thượng hải khăn lụa gắn vào nàng trên mặt, liền đem nàng đặt ở mới làm tiểu mục trong xe. Manh manh hiện tại trưởng thành rất nhiều, ban đầu tiểu mục xe đã trang không dưới nàng. Nàng ra ra liền cho nàng một lần nữa làm một chiếc càng rộng mở tiểu mục xe, lần này không chỉ có tăng thêm trần nhà, kia trong xe thậm chí còn có hai cái tiểu ngăn kéo, có thể phóng chút manh manh thích tiểu món đồ chơi ăn vặt thực gì. Manh manh ngoan ngoãn mà tùy ý nàng mãi mãi đùa nghịch, xuyên thấu qua trên mặt kia tầng hơi mỏng khăn lụa, nàng hiện tại xem gì đều bịt kín một tầng màu đỏ, liền thấy hồng hồng duệ ca nhi từ cửa đi vào tới. Từ trong túi móc ra tới một chuỗi hồng hồng tiểu bọ ngựa đưa cho nàng nói, muội muội, đây là ca mới vừa học được bọ ngựa, cho ngươi cầm chơi đi. Nha, Duệ ca nhi cũng tới. Phùng lao thái mang mũ rơm từ nhà chính đi ra, thấy manh manh trong tay cầm một chuỗi lục nhan sắc đan bằng cỏ tiểu bọ ngựa, nhịn không được cười mị đôi mắt, Duệ ca nhi đứa nhỏ này thật có lòng. Duệ ca nhi đi đến nàng trước mặt, nâng lên đầu nhỏ nói được đặc biệt có lễ phép, phùng nãi nãi. Ta ra ta mãi cùng ta mẹ cũng phải đi bờ biển phơi muối, ta lại đây giúp ngươi nhìn muội muội. Hảo hai tử, vậy ngươi cùng nhị hoa đẩy manh manh, chúng ta cùng nhau đến ngoài ruộng đi. Đại hoa qua năm đã đi trong trường học xếp lớp đọc sách, trong nhà liền dư lại nhị hoa một cái nam hoa. Duệ ca nhi tuổi tuy rằng so nhị hoa còn nhỏ một tuổi, nhưng là nhìn lại so với nhị hoa còn hiểu sự chút, có hắn hỗ trợ Phùng Lao Thái cứ yên tâm nhiều. Người một nhà hướng tới bờ biển xuất phát, đây là trong thôn một khắc phiến bãi biển, tới gần sơn địa phương tất cả đều là thụ, phía trước chính là một tảng lớn hình vuông ao, giống như muốn đem này phiến bãi biển cắt thành từng khối từng khối. Tới rồi bóng cây phía dưới, Manh Manh liền từ trong xe dò ra tay nói, nãi nãi, ôm một cái, chơi. Nàng nói chuyện còn không nối liền, nhưng là Phùng Lao Thái lập tức liền minh bạch, Manh Manh đây là muốn cho nàng ôm nàng ra tới chơi, nàng hiện tại đã học được chính mình đi đường, cũng không chịu thành thật mà đại ở trong xe. Phùng Lao Thái đem nàng ôm ra tới đặt ở trên mặt đất, trước khi đi thời điểm còn không quên dặn dò nói, các ngươi liền đại ở chỗ này cùng muội muội cùng nhau chơi, hổ tử ngươi xem điểm Manh Manh, đừng làm cho nàng quăng ngã. Phùng Lao Thái đi tới nhà mình ruộng muối, phát hiện trung gian kia mấy cái ao, bên trong nước biển đã trở nên thực sền sệt, mặt trên còn bay từng mảnh màu trắng một ít muối, thật giống như bầu trời nhiều đóa mây trắng. Nhà nàng lao nhân dọn khai ao bên cạnh đại thạch đầu, này đó mây trắng cũng liền bay tới một cái khác trong ao. Phùng Lao đầu liền đứng ở cái này ao góc, hướng trên mặt đất phun nước chắt thủy, sau đó cầm lấy một cây mộc lê dùng sức mà đẩy ngang, làm cho này đó nước chắt thủy có thể cùng nước biển đầy đủ mà dung hợp ở bên nhau. Như vậy trong nước biển mặt muối phân liền sẽ chậm rãi kết tinh, cuối cùng biến thành hạt cắt giống nhau muối thô. Hắn tại đây đầu bận rộn, Phùng Lao Thái đã ở một cái khác trong ao thu muối, tay nàng cũng cầm một cây mộc lê, đem trong ao muối thô đẩy thành một đống, dùng cái xẻng cất vào túi da rán tử, sau đó chắc khẩn túi khẩu đặt ở một bên. Liền chờ Phùng Lao đầu đem này túi muối khiêng đến xe gỏng thượng vận về nhà đi. Làm xong này đó, Phùng Lao Thái mới đi đến đằng trước trong ao, mở ra đập nước phóng nước biển tiến vào, chờ đến nước biển lấp đầy đáy ao, mới rốt cuộc đem đổ đập nước cục đá dọn trở về. Manh Manh ở trên bờ cũng chơi mệt mỏi, hổ tử đem nàng ngậm trở lại trong xe, nàng liền ngồi ở nơi đó mặt, Duệ Ca Nhi đứng ở xe bên cạnh, trong tay cầm một cái tiểu ấm nước uy nàng uống nước. Manh Manh uống xong rồi thủy, chính mình liền mở ra trong xe ngăn kéo, từ bên trong lấy ra tới một chén nhỏ hồng đến biến thành màu đen dâu tằm. Này dâu tằm là từ trong nhà mang đến, đã chín, Manh Manh ăn ăn, liền kia trương miệng nhỏ đều nhuộm thành màu đỏ tím. Chờ Phùng Lao Thái vội xong một trận trở lại trên bờ nghỉ ngơi thời điểm, thấy chính là Manh Manh này phó chật vật bộ dáng, nàng chạy nhanh từ trong xe lấy ra tới một cái khăn tay nhỏ, hướng lên trên mặt đổ một chút nước trong thò lại gần nói. Manh Manh biến thành dơ hoa hoa, nhìn này khuôn mặt nhỏ dơ mà nha, mãi mãi cho ngươi lau lau. Kia khăn tay nhỏ tuy rằng thực mềm mại, nhưng là Phùng Lao Thái lại không thế nào dám dùng sức sát, bởi vì Manh Manh làn da thật sự là quá non, một không cẩn thận liền sẽ cho nàng sát đỏ. Phùng Lao Thái cẩn thận lau một hồi lâu mới cho Manh Manh lau khô, đoan trang nhà nàng Manh Manh khuôn mặt nhỏ nói được đặc biệt đắc ý, ta Manh Manh lớn lên chính là đẹp, này khuôn mặt lau khô, ta lại biến thành tiểu tiên nữ. Phùng Lao Thái cùng Phùng Lao Đầu ngồi ở bóng cây phía dưới nghỉ ngơi, lục tục lại có trong thôn người đi tới ngồi xuống, trong đó liền có Duệ Ca Nhi ra ra Trương Thạch Lỗi, hắn dọn tảng đá ngồi ở bên cạnh, đem trên đầu mũ rơm cởi ra quẳng gió, nhìn trắng bóng ruộng muối nói, Lao thôn trưởng, năm nay nhà ta phơi muối nhiều, này đường núi tu thông chính là hảo, ta nếu là đem muối vận đi ra ngoài bán cũng phương tiện, ta tính toán nhiều phơi điểm muối, ngươi cảm thấy như thế nào? Phùng Lao Đầu nghe nghe, nhịn không được giơ ngón tay cái lên khen nói, Lao Thạch Đầu, vẫn là ngươi chủ ý chính, ta xem này phơi muối cũng là một cái tài lộ, trong thôn còn có như vậy nhiều diêm trưởng, nếu là ngươi có khả năng đến động, chi bằng nhiều bao một ít xuống dưới. Nhận thầu diêm trưởng, ta đây đến ngắm lại. Trương Lão Đầu trong lòng vẫn là có chút không đế, con của hắn cũng không ở bên người, liền cái thương lượng người đều không có. Bọn họ tại đây đầu nói chuyện, chung quanh thôn dân cũng đều nghe thấy được, sôi nổi mồm năm miệng mười mà nghị luận lên, hiện tại đều cải cách mở ra, bọn họ cũng tưởng nhiều kiếm ít tiền, kia lời trong lời ngoài ý tứ cũng là muốn nhiều nhận thầu một chút ruộng muối. Phùng Đại Khang tức phụ nhi cũng nghe thấy, chạy nhanh đẩy đẩy ngủ ở đại thụ phía dưới Phùng Đại Khang nói, ngươi nghe thấy được không có. Trong thôn người đều đang thương lượng muốn nhận thầu diêm trường, bán muối có thể kiếm tiền nột, nhà chúng ta cũng đến đi nhiều bao vài mẫu đất, không thể làm cơ hội này bạch bạch trốn. Uy ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi chi một tiếng A. Phùng Đại Khang bị nàng dùng sức mà đẩy tỉnh, hắn bực bội mà từ trên mặt đất ngồi dậy, duỗi một cái đại lười eo nói, một cân muối mới bán bao nhiêu tiền. Nhà chúng ta phơi muối liền đủ ăn, liền tính muốn yêm cá mặn cũng tận đủ rồi, ta nói ngươi đáng giá sao? Ngươi không chê mệt ta còn ngại mệt đâu. Hắn giọng có điểm đại, lập tức liền dẫn tới toàn thôn người đều nhìn về phía bọn họ. Đại Khang gia trong lòng càng thêm hụt hẫng nhi, méo nàng nam nhân lô thai liền một trận đau mắng, muối xác thật không đáng giá tiền, nhưng muối lại tiểu kia cũng là thịt ta, ngươi này cũng trướng mắt, kia cũng trướng mắt, ngươi nhưng thật ra lấy tiền ra tới chợ cấp gia dụng à, ngươi không bản lĩnh còn học nhân ra chọn lựa, ta phi, ta Ngô Cúc Hoa sao gả cho ngươi như vậy cái kẻ bất lực. Phùng Đại Khang bị hắn tức phụ nhi nhéo lô thai mắng, mặt đều mất hết, lại liền dám cũng không dám đánh một cái. Xem đến trong thôn người đều từ tâm nhãn xem thường hắn. Trương lão đầu ghét nhất này những ham ăn biếng làm ra hỏa, xoay người liền cùng Phùng lão đầu nói, tốt xấu cũng là cái đại nam nhân, dựa vào bản thân bà nương nuôi sống cả nhà già trẻ, đem ta trong thôn mặt đều cấp mất hết, ta nếu là hắn, đã sớm lấy căn dây thừng chính mình treo cổ tính, đỡ phải sống ở trên thế giới này còn lãng phí lương thực. Chính là, sao không lười chết hắn tính? Như vậy không tiền đồ người cũng là hiếm thấy. Phùng lão đầu nói được đầy mặt khinh thường, nay Phùng Đại Khang một nhà từ căn tử thượng liền nạo, trước kia vẫn là đội sản xuất thời điểm, bọn họ toàn ra chính là điển hình xuất công không ra lực. Phùng lão thái chú ý điểm lại theo chân bọn họ bất đồng, nhìn Đại Khang ra hai mắt trở nên cùng con thỏ giống nhau đỏ bừng, nàng từ trong lòng than một tiếng nói, nữ nhân này liền sợ gả sai nam nhân, ngươi xem Đại Khang ra cũng là quái đáng thương. Manh manh, về sau ta trưởng thành, nhưng ngàn vạn không thể tìm Phùng Đại Khang như vậy nam nhân, biết không? Phùng lão đầu vừa nghe liền sốt ruột, chạy nhanh che lại nàng miệng nói, chết lao bà tử, ngươi nói bừa gì? Manh manh mới bao lớn điểm nhi, ngươi liền cùng nàng nói này đó. Hắn chỉ cần vừa nhớ tới chính mình Phùng ở lòng bàn tay đau ngoan cháu gái nhi, ở tương lai phải bị một cái tiểu tử thúi câu về nhà, hắn tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Nhéo nhéo manh manh tay nhỏ nhi nói, manh manh, ta trưởng thành cũng không gả chồng, ra ra muốn kiếm rất nhiều tiền dưỡng ngươi cả đời, đem nhà chúng ta manh manh dưỡng thành một cái kim hoa hoa, ta không gả chồng hảo không? Phùng lao thái xoay tay lại cho hắn lập tức, trừng mắt nói, chết lao nhân ngươi mới nói bữa, manh manh tốt như vậy, tương lai khẳng định cũng muốn gả hảo nhân ra, ta xem người chuẩn nhất, cần thiết có ta cái này mãi mãi tự mình chấn cửa ải mới được. Nàng cúi đầu yêu thương mà nhìn tiểu cháu gái nhi, manh manh trong tay nhéo một cây dâu tằm đang ở liếm mút nước sốt, Duệ ca nhi cầm một phen bổ diệp cây quạt tự cấp nàng phiến lạnh, Phùng lao thái tùy tay liền chỉ vào hắn nói, liền tỉ như Duệ ca nhi như vậy liền khá tốt, lớn lên lại đẹp, đối ta manh manh lại hảo, bất quá manh manh bây giờ còn nhỏ đâu, nói này đó đều còn qua sớm, lao nhân, chờ ta manh manh trưởng thành, hai ta nhưng đến cho nàng hảo hảo chọn chọn. Duệ ca nhi thình lình nghe thấy những lời này, kia trong tay bổ diệp cây quạt tức khắc dừng lại, một khuôn mặt nhi cũng lén lút đỏ lên, hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại biết gả chồng ý tứ, mẹ nó chính là gả cho hắn ba, bọn họ liền trở thành người một nhà. Duệ ca nhi chỉ cần tưởng tượng đến có thể cùng muội muội trở thành người một nhà, hắn kia trương khuôn mặt nhỏ liền trở nên nóng bỏng lên, hắn nếu là cùng manh manh trở thành người một nhà, kia manh manh còn có thể cùng Phùng gia người là người một nhà sao? Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng tưởng không rõ, chỉ cảm thấy bản thân tựa như cái ăn trộm giống nhau, từ trong lòng liền sinh ra tới một khổ tử ấy nấy, xem cũng không dám xem Phùng lao thái. Qua thật lâu, Duệ ca nhi mới tiểu tiểu thanh mà nghẹn ra tới một câu, Phùng nãi nãi, ta thật sự có thể sao? Người đang nói gì? Phùng lao thái căn bản không biết hắn suy nghĩ gì, nàng vô vô mông đứng lên nói, ngươi cùng nhị hoa ở chỗ này nhìn manh manh. Ta xem kia trong ao muối phơi đến không sai biệt lắm, mãi mãi đến chạy nhanh đi thu đi lên. Chương 23. Nhà họ Phùng người buổi sáng thu muối, buổi chiều liền đại ở nhà nấu muối, bọn họ ở trong sân giá khởi một ngụm đại nồi sắt, đem thu tới muối thô đảo đi vào, hướng bên trong thêm mãn nước giếng, Phùng lao thái ngồi xổm phía dưới tăng thêm tuổi lửa làm nó nấu, Phùng lao đầu liền cầm một cây đại cái muông đứng ở bên cạnh không ngừng quấy. Dần dần mà muối thô hòa tan ở trong nước, nước muối cũng trở nên càng ngày càng đặc sệt. Manh manh liền ngồi ở hành lang bên cạnh, nhìn nàng ra ra mãi mãi nấu muối, nấu khai sau nước muối mang theo biển rộng hơi thở, bị kia tiểu gió thổi phất tới rồi manh manh trên mặt, nàng nheo lại đôi mắt hút vài khẩu khí, thích vô cùng. Phùng lão đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm kia nồi nước muối, liền chờ bên trong tạp chất phiêu đi lên, giống nhau đều là chút thảo căn á lá cây á tương đối nhẹ đồ vật, vớt rất là được. Nhưng là hắn hôm nay chờ mãi, nước muối căn bản không gì dơ đổ vật phiêu đi lên, đảo tỉnh hắn không ít chuyện nhi. Hảo Phượng Nhi, đừng thêm tuổi lửa, ta chạy nhanh đem cái nồi này đoàn qua đi. Phùng lao đầu tiếp đón nhà hắn lao bà tử, hai người hợp lực đem cái nồi này nước muối nâng tới rồi bên cạnh thùng gỗ thượng, thùng gỗ khẩu đã che chở một khối thật dày vải bố, nước muối một ngã xuống đi, nơi đó mặt hạt cắt hòn đất gì cũng đã bị lọc rớt. Bọn họ đem một nồi nước muối đảo xong, cũng không gặp vải bố thượng có bao nhiêu tạp chất, lẫn nhau chi gian nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được vui mừng, này khẳng định lại là Sơn Thần Gia Gia ở chiếu cố nhà bọn họ. Nếu không gì tạp chất, kia cái nồi này nước muối liền đảo trở về tiếp tục nấu, nấu đến một nửa thời điểm, Phùng lao đầu còn hướng trong nồi giải một phen mẫu tử cha, cũng chính là lao muối ăn, làm cho trong nồi muối nhanh lên nhi kết tinh. Phùng lao thái ở phía dưới nắm giữ hỏa hậu, chờ nấu đến không sai biệt lắm, nàng liền cầm lấy một cái kỳ ném xuống đi vớt, lại vớt đi lên thời điểm bên trong chính là một gánh nặng muối, tất cả đều là tinh tế bạch bạch muối tinh, trắng bóng cùng nghiền nát sau đông tuyết giống nhau. Phùng lao thái nâng lên một phen muối ăn, vươn đầu lươi liếm liếm, thực vừa lòng gật đầu nói, hảo muối, này muối nếu là lấy ra đi bán, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Bọn họ bờ biển nhân ra mỗi năm đều phải đi ra ngoài lấy lòng vài lần muối, này muối ăn cấp bậc không giống nhau, giá cả tự nhiên cũng liền bất đồng, chẳng qua trước kia là đội sản xuất bán muối, tiền về đội sản xuất, hiện tại bọn họ bán muối, tiền liền về bản thân. Phùng lao thái đem cái kỳ treo lên tới phơi khô, có chút tâm động mà đi trở về tới nói, lão nhân, chúng ta muốn hay không cũng nhiều bao vài mẫu ruộng muối. Năm nay phơi nhiều một chút muối lấy ra đi bán, ta xem này muối có thể bán thượng cấp bậc. Muối nào có đường tới giá trị tiền. Phùng lao đầu cũng ném một cái kỳ đi xuống, một bên vớt đi lên một bên nói, mấy ngày hôm trước ta đi ngoài ruộng xem qua, nhà chúng ta năm nay cây mía cũng lớn lên hảo. Một cái cây mía cái đuôi thượng có thể mọc ra 3-4 căn đại, phía dưới còn có 3-4 căn tiểu nhân đâu. Muốn ta nói, chúng ta muốn bao cũng là bao cây mía mà. Phùng lao thái tiếp nhận cái kỳ lại treo đi lên, ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, xoay người liền đánh nhịp nói, hành, liền nghe ngươi, chúng ta bao mà tới loại cây mía. Phùng lao đầu tiếp tục quấy kia nồi nước muối, trong miệng cân nhắc nói, ích dân hiện tại đi công tác. Trong thôn liền dư lại Quốc Cường cùng Lệ Hoa hai cái cán bộ đương ra, ta ngày mai liền đi tìm bọn họ đóng dấu, thừa dịp mùa xuân nhiều loại điểm nhi cây mía. Phùng Lao Thái cũng cảm thấy cái này chủ ý khá tốt, mùa xuân đúng là gieo giống mùa, qua cái này mùa liền không biết phải chờ tới gì lúc, cày bừa vụ xuân không đợi người, cần thiết nhanh lên nhi đem cày ruộng bao xuống dưới, nàng còn không quên dặn dò một câu, Lệ Hoa là ta nhà mẹ đẻ chất nữ nhi. Nàng cái này phụ nữ chủ nhiệm vẫn là ngươi giúp nàng mới lên làm đâu, ngươi cùng nàng mở miệng nàng khẳng định đến giúp. Phùng lao đầu căn bản không để ở trong lòng, còn cười đến đặc biệt đắc ý mà nói, ngươi đã quên nhà chúng ta có hai cái thôn trường đâu, lòng ta hiểu rõ, chuyện này ngươi không cần nhọc lòng. Ngày hôm sau, Phùng lao đầu xùy tiền đi đại đội một chuyến, trở về thời điểm trong lòng ngực liền nhiều tờ giấy, hắn đem này đó giấy móc ra tới chụp đến Phùng lao thái trên tay nói, 20 mẫu cày ruộng cùng 15 mẫu đất hoang. Phùng lao thái cả kinh hơi kém không tiếp được kia giấy, chạy nhanh triển khai tới nhìn thoáng qua nói, lão nhân, ngươi sao bao nhiêu như vậy mà? Này sai hết bao nhiêu tiền nha? Phùng lao đầu phất phất tay cười đến thực thần bí mà nói, đất hoang không cần tiền, chỉ cần chúng ta chịu khai hoang, khai chính là chúng ta. Kia một mẫu cày ruộng mỗi năm nhận thầu phí là 10 đồng tiền, ta một hơi bao 50 năm, trước giao 1 năm phí dụng. May mắn chúng ta lần trước bán hong gió thịt kiếm lời 200 nhiều đồng tiền, đây là biên lai, ngươi cấp tàng hảo. Nhà chúng ta nơi nào loại đến lại đây nha? Lão nhân, Phùng lao thái kia tâm tình là lại đau mình lại lo lắng, còn bắt tay ấn ở nhà nàng lao nhân trên trán, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không phát sốt, sao liền một hơi bao như vậy nhiều mà. Nhà bọn họ mới mấy khẩu người. Đây là muốn mệt chết bọn họ nha. Phùng lao đầu đem giấy chứng nhận giao đi ra ngoài, trong lòng cũng liền nhẹ nhàng, xoa xoa tay nói được đặc biệt giảo hoạt, chậm rãi loại bái, có thể loại nhiều ít loại nhiều ít. Ta nói cho ngươi nhà lão bà tử, này đường núi liền sắp tu thông, trong thôn người muốn đem đồ vật vận đi ra ngoài nhiều đơn giản nha, này trong đất có thể sản nhiều ít đồ vật, bọn họ là có thể vận đi ra ngoài nhiều ít, kia nhưng đều là tiền nột. Ta đánh giá thực mau sẽ có người phản ứng lại đây. chúng ta đến chạy nhanh xuống tay, chậm liền không có, nếu không phải trong nhà tiền không đủ, ta còn tưởng nhiều bao vài mẫu đất đâu. Đúng đúng đúng lao nhân, vẫn là ngươi có thấy xa, thật không hổ là đường quá thôn trưởng người. Phùng lao thái nghe nghe, chỉ cảm thấy trước nay không như vậy vừa lòng quá, nhà nàng lao nhân ngày thường nhìn vô thanh vô tức, thời điểm mấu chốt gian tà mà, liền đem một chuyện lớn nhi làm xong. Đó là, Phùng lao đầu cao cao mà ngẩng đầu, dùng ngón tay cái chỉ vào chính mình ngực nói, ta hiện tại một lòng một dạ muốn kiếm tiền, ta muốn kiếm rất nhiều tiền, tương lai đều để lại cho manh manh hoa, ta còn tính toán chờ tu thông đường núi về sau, liền đến tỉnh thành đi xem gì đồ vật đăng giá, ta liền loại gì, đến lúc đó đều vận đi ra ngoài bán. Phùng gia hai lão có cộng đồng mục tiêu, kia tinh thần đầu tựa như tuổi trẻ mười mấy tuổi, vì đuổi ở mùa xuân trồng trọt. Phùng lão đầu mỗi ngày ngày mới lượng liền chạy đến trong đất phiên đống đất phì, Phùng lao thái liền ở nhà đem cây mía cái đuôi phao quá thủy, thúc giục ra vài mầm rễ tới, liền chờ vận đến trong đất đi gieo giống. Ngày này thời tiết hảo, hai người bọn họ bận việc vài tranh, mới đem trong nhà cây mía cái đuôi đều dọn tới rồi ngoài ruộng đi. Nay điền là nhà bọn họ mới vừa nhận thầu cày ruộng, vào chỗ với thôn phía sau, chỉ dựa vào bọn họ hai cái loại không được nhiều như vậy. Liền trước thu thập 4 mẫu đất ra tới, tính toán đều loại thượng cây mía. Hai người bọn họ nhiệt tình 10 phần, Phùng lao đầu khiêng lên cái cuốc ở phía trước đào hố, Phùng lao thái liền theo ở phía sau loại cây mía, nàng đem một cây dài quá mầm nhi cây mía cái đuôi hoành đặt ở đáy hố, lúc này mới đem thổ đẩy trở về, nhìn này phiến chùi lùi đồng ruộng, nàng đã liên tưởng đến nó mọc đầy cây mía bộ dáng, một khuôn mặt thượng tức khắc cười ra cúc văn. Trong nhà đại nhân ra tới làm việc, Manh manh đương nhiên cũng đi theo tới, nhị hoa cùng Duệ ca nhi đem nàng đẩy đến thôn phía sau, nơi đó dài quá một mảnh rậm rạp rừng cây, trong đó liền có mấy cây hoang dại thanh mai thụ, ngoạn ý nhi này ở thôn đảo nguyên nơi nơi đều có, căn bản không ai hiếm lạ nó, chỉ có thèm ăn tiểu hoa nhi nhóm ngẫu nhiên sẽ trích tới ăn, kia trên cây thanh mai đều đã thục thấu đỏ lên. Manh manh hiện tại đi đường đi được thập phần vững chắc, nàng túm hổ tử cái đuôi liền tới rồi một cây thanh mai dưới gốc cây. Ngẩng đầu nhìn mặt trên từng viên quả mơ, nàng trong lòng liền trước thèm thượng, chỉ vào kia mai nói, muốn ăn. Nhị hoa cùng Duệ ca nhi đi theo phía sau, phát hiện manh manh nhìn chằm chằm kia quả mơ nước miếng đều phải chạy xuống tới. Hai người bọn họ một thương lượng liền nói, manh manh ngươi ở bên cạnh chờ, ca đi cho ngươi hai xuống. Này cây mơ không cao, phía dưới còn dài quá rất nhiều cành cây, nhị hoa cùng Duệ ca nhi ba lượng hạ liền thoán lên rồi. Bãi ở kia nhánh cây thượng sứ kính nhi mà lay động, kia chín quả mơ tựa như trời mưa dường như, rào rạt rào mà liền đi xuống rớt. Manh manh xem đến cao hứng hỏng rồi, vỗ tay nhỏ nhi liền đi qua đi nhặt, lại không hướng trong miệng đưa, nàng từ nhỏ ái sạch sẽ, biết thứ này muốn tẩy qua sau mới có thể ăn, bằng không bụng trong bụng muốn mọc sâu. Đây là Phùng lao thái nói cho nàng, nàng vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Tiểu kim tới rồi nơi này, liền từ hổ tử cái đuôi thượng lưu xuống dưới, nó xem manh manh nhặt lên một viên thanh mai đặt ở cái mũi phía dưới nghe, nó cũng rất tò mò mà tiến đến trên mặt đất thanh mai nơi đó dùng sức mà nghe, xong rồi còn dùng nó kia sắc nhọn ưng mõm mổ lên, muốn thử xem loạn ý nhi này có thể ăn được hay không. Nó dùng sức lực quá lớn, kia viên thục thấu thanh mai lập tức liền xuyến đến nó miệng thượng, dính nơi đó hạ không tới. Tiểu kim bị này viên thanh mai khiếp sợ, chạy nhanh dùng ra trọi gà mắt quan sát một trận, sau đó cúi đầu dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ lung tung lay, nó trong khoảng thời gian này ăn đến quá béo, kia hai chỉ móng vuốt suýt nữa với không tới, kết quả quả mơ không lộng xuống dưới, đảo làm thục thấu mai thịt dán lại cái mũi, lúc này nó khó chịu đến cặc cặc thẳng tê, thanh âm kia không giống như là gà gáy đảo như là vịt tê. Nó bận việc hơn nửa ngày cũng không đem này viên quả mơ lộng xuống dưới, trong lòng gấp đến độ cùng lửa thiêu nông dường như, vùng vây cánh liền trên mặt đất chạy loạn loạn nhảy, nó ban đầu lông tơ đã rút đi hơn phân nửa, hiện tại mọc ra tới đều là kim màu nâu lông chim, có chút địa phương cởi mau còn không có kịp thời mọc ra tới liền biến trọc, nhìn như vậy so trước kia xấu nhiều, trong nhà mấy cái tiểu hoa nhi đều không nghĩ lại đi sờ nó chính mình cũng không có phát hiện, mỗi ngày còn cảm thấy chính mình cực kỳ xinh đẹp, không ai sờ nó còn muốn thấu đi lên làm nhân ra sờ. Hổ tử nhìn nó kia xuẩn bộ dáng, đều ở trong lòng thế nó sốt ruột, đi qua đi một móng vuốt liền chụp bay kia viên thanh mai, thuận tiện cũng đem tiểu kim cấp phiến tới rồi trên mặt đất. Hổ tử kia hình thể bao lớn nha, nó kia sức lực cũng đại, làm tiểu kim quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày bò không đứng dậy, dãy rủa thật lâu mới miễn cưỡng có thể đứng ổn, nhưng là nó cái mũi vẫn là bị dán lại, nó khó chịu được với nhảy hạ nhảy, trong miệng cặc cặc cặc mà kêu đến đặc biệt khó nghe. Mấy cái hoa hoa vừa mới bắt đầu cũng không biết nó là chuyện gì vậy, xem tiểu kim lại nhảy lại kêu còn cảm thấy đặc biệt nhạc a. Duệ ca nhi cười cười, đống nhiên cảm thấy không quá thích hợp, nhắc tới tiểu kim hai chỉ móng vuốt đem nó đảo treo lên, liền thấy nó miệng trong ánh mắt đều dính đầy quả mơ thịt, này đến nhiều khó chịu a. Duệ ca nhi chạy nhanh đem nó nhắc tới bên cạnh mương nước nhỏ ném vào đi tẩy tẩy. Tiểu kim ở kia mương xuyến vài cái, ra tới thời điểm liền biến thành gà rớt vào nồi canh. Nó hiện tại nhưng thật ra không khó chịu, nhưng là nghe thấy hoa hoa nhóm đều ở nơi đó chê cười nó, nó trong lòng lập tức liền khí thượng, đem một thân lông chim ném đến cùng lạn cây lau nhà dường như. Hổ tử nhân tính hóa trong ánh mắt hiện lên một tia hài hước, cuối cùng vẫn là đem nó ngậm lên đưa về trong nhà, nhưng là tiểu kim tính tình đặc biệt đại, một buổi trưa đều không nghĩ lý người, ngồi xổm ổ gà bên cạnh bản thân sinh hờn dỗi đâu. Duệ ca nhi cùng nhị hoa đem một chỉnh cây thượng quả mơ đều cấp riêu xuống dưới, nhìn như vậy nhiều quả mơ, bọn họ cũng không biết nên làm sao mới hảo, vẫn là phùng lao thái thuận tay cầm cái sọt trăng lên, cư nhiên trang tràn đầy một cái sọt. Nhiều như vậy thanh mai, một chốc một lát thật đúng là ăn không hết, đặt ở nơi đó khẳng định liền biến hư, phùng lao thái không bỏ được lãng phí, liền đi đến bên cạnh giếng đối tiểu hoa nhi nhóm vây tay nói, lại đây giúp ta đem quả mơ giặt sạch. Chờ lát nữa cho các ngươi làm quả mơ nước ăn. Nhị hoa cùng Duệ ca nhi ngoan ngoãn mà đi qua đi tẩy quả mơ, manh manh liền ngồi ở bên cạnh tiểu băng ghế thượng xem đến đặc biệt chuyên chú, trộm đạo còn lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Phùng lao thái đem này đó quả mơ rửa sạch sẽ, lấy ra bên trong những cái đó đại tốt đảo ra quả mơ thịt, phóng điểm nhi đường, lại phóng điểm nhi nước sôi để nguội đi vào, liền biến thành một ly quả mơ nước. Duệ ca nhi nhón chân tiêm, phát hiện Phùng Lao Thái đã đem quả mơ nước làm tốt, lập tức bưng lên tay nói, Phùng nãi nãi, ta phần đỉnh cấp muội muội uống. Phùng Lao Thái vốn dĩ cho rằng hắn thủ tại chỗ này là thèm đến tàn nhẫn, không nghĩ tới Duệ ca nhi là cho manh manh thủ, nhịn không được sờ sờ hắn đầu dưa nói, Duệ ca nhi thật ngoan, vậy trước cấp manh manh, ngươi thực mau thì tốt rồi. Muội muội tới, ca huy ngươi uống. Duệ ca nhi đem này ly thanh mai nước mang sang đi. Tiểu tâm mà tiến đến manh manh bên miệng uy nàng uống lên một cái miệng nhỏ, ngồi xổm nơi đó đặc biệt chờ mong mà nói, như thế nào? Hà uống không? Hà manh manh nhăn hai điều tiểu lông mày mở ra miệng nhỏ hà khí, nay quả mơ nước chua chua ngọt ngọt, uống ngon thật, nàng túi đầu lại uống lên một cái miệng nhỏ, uống quá ngon. Phùng Lao Thái đem mặt khác hai ly quả mơ nước mang sang tới, đưa cho Duệ ca nhi cùng nhị hoa nói, ngọn ý nhi này tiêu thực, không thể uống nhiều quá. Dư lại mãi mãi cho các ngươi hiếm lên, làm thành đường tí quả mơ. Chương 24. Ngày này Phùng Lao Thái từ ngoài ruộng mang về tới một sọt hương xuân mầm. Trong nhà tiểu hoa nhi đặc biệt thích ăn ngoạn ý nhi này, đặc biệt là manh manh, ăn một lần nàng liền nghệ rồi. Mặc kệ là hương xuân xào trứng gà, dầu chiên hương xuân cá vẫn là hương xuân bánh trứng gì nàng đều thích ăn. Mắt thấy này mùa xuân liền phải đi qua, thừa dịp trên cây còn có. Phùng Lao Thái liền câu một ít lấy về ra. Trong nhà mấy cái hoa hoa ở trong sân triển khai tư thế học tập, Duệ ca nhi cũng ở bên trong này, từ đại hoa thượng năm nhất, hắn mỗi ngày về đến nhà, đều phải đem cùng ngày học được một hai chữ dạy cho đệ đệ muội muội. Manh manh nghe không hiểu lắm, nàng chỉ là thích cùng các ca ca ngồi ở cùng nhau. Phùng Lao Thái mới vừa vào cửa bọn họ liền thấy kia sọ hương xuân mầm, tức khắc tự cũng không học, xoay người liền hướng Phùng Lao Thái bên người chạy. Tam hoa chạy trốn nhanh nhất, hắn vọt tới Phùng Lao Thái trước mặt kêu đến đặc biệt ngọt mà nói, mãi, hôm nay còn nổi tiếng xuân mầm sao. Ta nổi tiếng xuân cá hảo không? Phùng Lao Thái trong chớp mắt đã bị tiểu hoa nhi nhóm vây quanh, còn một cái hai cái đều xảo muốn nổi tiếng xuân cá. Này trận nàng cùng nhà nàng lão nhân mỗi ngày vội vàng loại cây nghĩa, đã thật lâu không đi trong biển bắt cá. Nàng vòng khai đám tiểu hoa nhi này, đi đến bên cạnh giếng đem cái sọt buông xuống nói. Trong nhà nào có cá cho các ngươi ăn? Nghĩ đến đảo rất mỹ a các ngươi, nhanh lên nhi lại đây hỗ trợ rửa rau. Mấy cái lớn một chút hải tử đều qua đi hỗ trợ, chỉ có Lục Hoa cùng manh manh ngồi xổm bên cạnh xem náo nhiệt. Đại Hoa mưu ma trước quỷ nhiều nhất, hắn nhớ tới trước kia đi cấp hổ tử chảo cá, mỗi lần đều có thể chảo trở về một đống. Đối hắn bản thân chảo cá bản lĩnh vẫn là rất có tin tưởng, trong tay hắn tẩy hương xuân mầm, ngoài miệng đùa với manh manh nói, muội muội, ngươi có nghĩ nổi tiếng xuân cá? Ca mang ngươi đến bờ biển đi bắt, về nhà làm mãi mãi cấp ta làm hương xuân cá ăn. Manh manh ngoài đầu nhỏ suy nghĩ trong chốc lát, vỗ tay nhỏ nhi cười đến đặc biệt vui vẻ mà nói, muốn ăn, ca cá. Hoa hoa nhóm chính mình muốn đi bắt cá, phùng lao thái là mặc kệ, nàng nhìn sọt hương xuân mầm còn cấp ra kiến nghị, hương xuân cá có gì ăn ngon? Các ngươi ăn không nị sao? Muốn ta nói vẫn là chảo chút con cua trở về, mãi mãi cho các ngươi đem gạch cua cua thịt đào ra, làm thành con cua hương xuân bánh cho các ngươi ăn, bảo quản các ngươi ăn một lần liền quên không được. Trên đời này còn có ăn ngon như vậy đồ vật sao? Hoa hoa nhóm nghe được vẻ mặt hướng về, hận không thể lập tức chạy đến bờ biển đi đào con cua, thật vất vả tẩy xong rồi hương xuân mầm, bọn họ liền thu xếp muốn đi bờ biển, tiểu giỏ che tiểu đằng rổ đều phải mang lên, sẻng nhỏ cũng đến mang lên, bọn họ dẫn theo đồ vật liền phải xuất phát, lại thấy manh manh đẩy cái đại sọt che đi ra. Manh manh, ngươi lấy như vậy đại cái sọt làm gì? Mau thả lại đi, không cần phải như vậy đại. Đại hoa đi tới tưởng đem cái sọt thả lại đi, cái này cái sọt đều có thể chứa được hai cái manh manh, hắn nhưng không tin tưởng có thể bắt được nhiều như vậy con cua. Manh manh trong tay nắm chặt kia cái sọt biên, đô khởi miệng nhỏ nói được đặc biệt kiên định, mang. Xem manh manh như vậy kiên trì, đại hoa trong lòng liền trước mềm xuống dưới, cảm thấy muội muội sao liền như vậy đáng yêu đâu, hắn nhếch miệng cười đến đặc biệt tự hào, còn rất chủ động mà nói, vậy được rồi, ca giúp ngươi lấy. Hoa hoa nhóm đi tới bãi biển thượng, phân tán mở ra tìm kiếm con cua, hiện tại không phải mới vừa thủy triều xuống lúc ấy, con cua đều ăn xong đồ vật hồi xào huyết đi, dễ dàng không chịu trở ra, mấy cái ca ca tìm thật lâu mới tìm được mấy chỉ, ném vào tiểu đằng rổ liền cái đế nhi đều điền bất mãn. Đại hoa gãi cái hót nói, kỳ quái, con cua đều trốn đến chỗ nào vậy? Các ngươi cùng ta đến bên này, ta lại tìm xem. Đại hoa mang theo bọn đệ đệ chạy đến tương đối ở ngước bên kia bãi biển, manh manh còn đứng tại chỗ, bên người đi theo hổ tử cùng tiểu kim, nàng chậm gì gì mà ngồi xổm trên mặt đất, lấy ra sẻng nhỏ đào khởi hạt cắt tới, đừng nhìn này đó hạt cắt mặt ngoài thực khô ráo, kỳ thật một đào khai bên trong tất cả đều là ướt, chỉ qua một lát đáy hố liền chảy ra thủy, manh manh đem một ngón tay đầu vói vào hạt cát, cảm thấy bên trong thủy nhu nhu mà thực thoải mái. Mấy cái ca ca ở bên cạnh tìm cả buổi cũng không tìm được con cua, mới vừa trở về đi liền thấy trên mặt đất đột nhiên toát ra tới rất nhiều con cua, rậm rạp tất cả đều là chính mình bò ra tới, hoa, đây là chuyện gì vậy nha? Các ca ca không kịp nghĩ nhiều, chạy nhanh vọt tới manh manh trước mặt đem nàng kéo về đi nói, muội muội trốn xa một chút, tiểu tâm con cua kẹp đến ngươi. Như vậy không lâu sau, trên mặt đất con cua càng ngày càng nhiều, các ca ca cao hứng vô cùng. Chạy về đi liền trực tiếp xuống tay nhặt, bọn họ chảo con cua rất có kinh nghiệm, dùng hai tay đầu ngón tay kiểm trụ con cua sát hai bên, là có thể đem toàn bộ con cua nhéo lên tới, mặc cho nó lại như thế nào dương nanh múa vướt cũng vô dụng. Hoa hoa nhóm ở chảo con cua, hổ tử cũng chạy tới hỗ trợ, nó lớn lên đặc biệt uy vũ, nhưng là đối mặt này đó chỉ biết hoành bò vật nhỏ, nó cũng không gì hảo biện pháp, còn phải đặc biệt tiểu tâm mới có thể không bị kẹp đến, đem nó lăn lộn đến nóng nảy. Nó dứt khoát một móng vuốt chụp được tới, đem con cua trực tiếp chụp thành bẹp. Tiểu Kim liền bất đồng, nó kia móng vuốt cùng miệng đều đặc biệt sắc bén, ánh mắt cũng đặc biệt hảo xử. Nó xem chuẩn một con cua, mặc kệ là dùng miệng đi mổ, vẫn là dùng móng vuốt chảo, một chảo chính là một cái chuẩn. Nó vừa mới bắt đầu còn không dám tin tưởng chính mình như vậy có khả năng, chờ nó bắt được mấy chỉ con cua lúc sau, nó trong lòng lập tức liền đắc ý thượng, vùng vây cánh chảo đến đặc biệt tấn mãnh. Còn chuyên chọn đại chảo. Hoa hoa nhóm cũng tấn chọn đại con cua chảo. Này đàn con cua tới đột nhiên, biến mất đến cũng đặc biệt đột nhiên. Bọn họ mới vừa đem mang đến cái sọt chứa đầy, chỉ chớp mắt trên mặt đất con cua liền giống như thủy triều rút đi, chui vào hạt cắt biến mất đến sạch sẽ. Hoa hoa nhóm cũng mặc kệ này đó, bọn họ cười đến miệng đều không khép được, liền manh manh từ trong nhà mang đến sọt to đều chứa đầy, bên trong con cua còn không dừng mà muốn chạy trốn ra tới, bị hổ tử chụp chết mấy chỉ mới tính thành thật. Tiểu giỏ che bọn họ để đến động, cái kia sọt to liền không có biện pháp, ngũ hoa chạy như bay về đến nhà, kéo phùng lao thái liền chạy, con cua, thật nhiều con cua, mãi mãi mau đi lấy. Phùng lao thái đi theo hắn đi vào bờ biển, thấy như vậy nhiều con cua nàng cũng trợn tròn mắt, vây quanh kia cái sọt dạo qua một vòng nói, đây là gặp gỡ con cua chuyển nhà. các ngươi vận khí sao liền như vậy hảo đâu. Đi, đều nâng về nhà đi, mãi mãi cho các ngươi làm con cua bánh bột ngô ăn. Người một nhà cao hứng phấn chấn mà nâng con cua vào thôn, trong thôn người thấy, đều sôi nổi vây đi lên hỏi, Phùng Lao Thái thấy ai đều nói, liền ở kia bãi biển bên cạnh, con cua nhiều lắm đâu, các ngươi mau quay trở lại còn có hay không, nhanh lên nhi, đi chậm liền không có. Có con cua có thể chảo, vẫn là lớn như vậy con cua, trong thôn người xoay người liền cầm vũ khí chạy ra đi, chờ bọn họ tới rồi bãi biển thượng, nơi nào còn có thể thấy một con cua bóng dáng. Phùng Lao Thái còn chưa đi đến cửa nhà, Lão Nhị Lao Tam ra nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra xem, phát hiện các nàng bà khiêng một cái sọt đại con cua, nháy mắt cả kinh cầm đều phải rớt, hiện tại lúc này tiết nào có lớn như vậy con cua. Các nàng một chốc còn phản ứng không kịp, ngốc tại nơi đó cùng cái người gỗ dường như. Con sững sờ ở nơi đó làm gì? Nhanh lên lại đây phụ một chút ta, các ngươi tới cũng đừng đi rồi, giúp ta đem con cua thịt hủy đi tới. Ta phải cho hoa hoa nhóm làm hương xuân con cua bánh ăn. Phùng Lao Thái làm các nàng hai cái ngồi xổm bên cạnh giếng hủy đi con cua, nàng chính mình đi đến trong phòng bếp, lấy ra một túi khoai lang phấn liền bắt đầu cùng mặt, đem thiết đến toái toái hương xuân mầm cũng ném vào đi, còn đặc biệt hảo phóng mà bỏ thêm hai cái trứng gà đi vào. Chờ nàng hoa hảo mặt, Lão Nhị Lao Tam gia cũng hủy đi một bát to con cua hoàng cùng con cua thịt, các nàng làm này việc rất quen thuộc. Dùng một phen kéo là có thể đem con cua hủy đi đến không còn một mảnh. Phùng Lao Thái bưng lên này chén con cua thịt xoay người ném xuống một câu. Các ngươi đem dư lại con cua đều cấp tẩy tẩy. Đã biết mẹ. Triệu Xuân Hoa nhìn nàng bà đi vào phòng bếp. Như vậy nhiều con cua thịt đâu. Đợi lát nữa làm thành con cua bánh khẳng định có nhà nàng tam hoa tứ hoa phân. Đều đã phân ra bà còn đối nhà nàng hài tử tốt như vậy. Triệu Xuân Hoa vừa nhớ tới liền đặc biệt cao hứng. Cảm thấy nàng bà thật là hào phóng, nàng đại bá người một nhà cũng rất hào phóng, thường xuyên cấp tam hoa tứ hoa đưa thịt ăn, cũng không nghe thấy nàng chị em dâu oán giận quá, nghĩ như vậy, Triệu Xuân Hoa tẩy khởi con cua tới. Liền càng thêm cần mẫn. Trần Hồng Mai cũng ngồi xổm bên cạnh rửa sạch con cua, trong lòng liền cân nhắc hai, nhìn đại bá ra quá chính là gì nhật tử, con cua như vậy quý giá đồ vật, cư nhiên bỏ được lấy tới ăn. Nàng bà chính là bất công. Đối nhà nàng keo kiệt đến cùng cái vắt cổ chảy ra nước giống nhau, đối đại bá ra lại hào phóng vô cùng, con cua liền cùng không cần tiền dường như tẫn lấy tới ăn. Nàng thấy ngũ hoa lục hoa lưu tiến trong phòng bếp, ra tới thời điểm một người trong tay liền cầm một cái bánh bột ngô ở ăn, nàng nghĩ thầm như vậy nhiều con cua đâu, không ăn bạch không ăn, khẽ meo meo mà liền đi qua đi nói, hai người đợi lát nữa ăn nhiều một chút nhi, ăn đủ mới có thể về nhà, có nghe thấy không? Phùng Lao Thái xem nàng ở phòng bếp cửa tham đầu tham não, còn bắt được ngũ hoa lục hoa ở nơi đó lẩm nhẩm, liền biết nàng trong lòng khẳng định lại toan thượng, lần này con cua là mấy cái tiểu hoa nhi cùng nhau lộng trở về, không cho Lão Nhị Lao Tam ra lấy về đi điểm nhi cũng không tốt lắm, nàng nhưng không giống nhà người khác bà, tận tính kế người trong nhà thức ăn, thì đại điểm đồ vật xem đến so thiên còn đại. Con cua cũng rửa sạch đến không sai biệt lắm, Phùng Lao Thái đi đến bên cạnh giếng, lấy ra hai cái tiểu giỏ tre tùy ý mà chứa đầy, bên trong đại con cua tiểu con cua đều có, nàng vô vô tay đứng lên nói, đêm nay ta lưu mấy cái tiểu hoa nhi ở nhà ăn cơm, này đó con cua các ngươi lấy về trong nhà đi. Trần Hồng Mai nằm mơ cũng chưa nghĩ đến nàng bà thế nhưng hào phóng một hồi, còn tặng không nhiều như vậy con cua cho bọn hắn ra, nàng cao hứng mà liền mau tìm không ra bắc, hai con mắt quay tròn mà loạn chuyển. Nhìn trên mặt đất hai cái sọt liền ở trong lòng tương đối lên, nàng cảm thấy bên trái kia sọt con cua khá lớn tương đối nhiều, cứ bế lên này sọt con cua nói, mẹ, ta đây liền đi trước, trong nhà còn không có nấu cơm đâu, ta xem đêm nay liền làm này con cua thịt, chờ ba hán. Ba đã trở lại là có thể ăn thượng. Trần Hồng Mai bế lên này sọt con cua không chịu buông tay, ngoài miệng nói chuyện cũng đã đi tới sân cửa, xoay người nhanh như chớp không thấy. Phùng Lao Thái nhiều khôn khéo người nột, Lao Tam ra tròng mắt vừa chuyển nàng liền biết nàng muốn làm gì, nàng giống chế rêu giống nhau, mắng đều lười đến mắng nàng, đây là cái hỗn đản, cũng may nàng còn biết đau lòng Lao Tam, mặc kệ nói như thế nào, Lao Tam luôn là nàng thân sinh hài tử, điểm này thức ăn Phùng Lao Thái vẫn là bỏ được gốc. Triệu Xuân Hoa cũng thực kinh hỉ, lại vẫn là thoái thác một câu, mẹ, nếu không ta thiếu lấy điểm nhi, nhiều như vậy con cua ngươi hiêm lên lấy ra đi bán đi, cũng có thể bán không ít tiền đâu. một cân yêm con cua mới bán vài phần tiền. Phùng Lao Thái nhưng thật ra nghĩ thoáng, nhà nàng nhật tử mắt thấy liền phải rực rỡ lên, nàng hiện tại đã chướng mắt bán con cua kia điểm tiền, còn không bằng để lại cho người trong nhà ăn. Nghĩ đến Lao Nhị gia gần nhất cũng bao không ít điền, càng nên hảo hảo bổ bổ. Nàng đi trở về phòng bếp lại lấy ra một phen hương xuân mầm cất vào đi nói, chính ngươi không ăn, ngươi nam nhân tam hoa tứ hoa cũng muốn ăn, nơi này còn có chút hương xuân mầm, ngươi đều mang về đi. Tới rồi buổi tối, người một nhà liền ngồi vây quanh ở nhà chính ăn cơm, hôm nay nhiều năm cái tiểu hoa nhi, trên bàn cơm liền càng thêm náo nhiệt, Phùng Lao Thái cho bọn hắn làm hương xuân con của bánh, là dùng nhà mình loại khoai lang ma thành phấn, cùng nhỏ vụn hương xuân mầm cùng gạch cua cua thịt. Bỏ vào trong chảo dầu nổ thành kim hoàng sắc, một đám bánh bột ngô đều tròn tròn đặc biệt đáng yêu, cùng tiểu hoa nhi nhóm tay nhỏ nhi giống nhau đại, chỉ cần cắn thượng một ngụm, kia khoai lang. Phấn dính nhu hỗn hợp hương xuân cua thịt thơm nức, làm hoa hoa nhóm ăn đến quai hàm đều cổ lên, một cái hai cái đều tắc đến bụng lưu viên, chỉ cảm thấy lớn như vậy, liền không ăn qua ăn ngon như vậy đổ vỡ. Tiểu hoa nhi nhóm ăn bánh, các đại nhân liền ăn dầu chiên tiểu con cua cùng hấp đại con cua. Xong rồi lại ăn mấy khối yêm dưa chuột giải giải nị, cũng cảm thấy trước nay không như vậy đã ghiền quá. Bọn họ mới vừa cơm nước xong, Dương Tiểu Quyên liền tới đây tiếp đi Duệ Ca Nhi, nhà nàng cùng nhà họ Phùng cũng là lao giao tình, nhưng Lưu Tiểu Hoa Nhi ở nhà ăn cơm vẫn là lần đầu tiên, trước kia đại gia nhật tử đều không hảo quá, nào còn có dư thừa cơm để lại cho người ngoài ăn, liền tính là hiện tại cũng hảo không đến chạy đi đâu, bao nhiêu người trong nhà đều còn ăn không đủ no đâu. Này nhà họ Phùng người chính là phúc hậu, nàng cười đến đặc biệt nhiệt tình, ngoài miệng còn thực khách khí mà. Nói, Duệ Ca Nhi hôm nay thật là phiền toái các ngươi, hắn không bướng bình đi. Nói gì đâu, liền chưa thấy qua so Duệ Ca Nhi còn hiểu sự hài tử, vừa rồi bọn họ ăn cơm, manh manh mấy cái ca ca đều chỉ lo chính mình ăn, liền Duệ Ca Nhi biết trước uy manh manh, sao liền như vậy ngon đâu. Phùng Lao Thái xem Duệ Ca Nhi tựa như xem nhà mình tôn tử. Thậm chí so nhà mình tôn tử còn muốn yêu thương một ít. Nàng đi đến bên cạnh giếng lấy về tới một cái sọt con cua nói, Quang Minh già, đợi lát nữa ngươi đem này đó con cua lấy về trong nhà đi, đều là mới mẻ. Dương Tiểu Quyên vội vàng đẩy trở về nói, hắn lao thím, Duệ Ca Nhi lưu tại nhà ngươi ăn cơm, ta cũng đã thực băn khoăn, này con cua nhìn liền đại, ta sao không biết xấu hổ lại ăn lại lấy đâu. Phùng Lao Thái trực tiếp đem cái sọt nhét vào nàng trong lòng ngực nói, này đó đều là Duệ Ca Nhi chính mình chảo, ngươi lấy về đi cho hắn làm điểm ăn vặt thực gì, ta đại nhân chịu khổ không quan trọng, không thể khổ hài tử, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Hai nhà quan hệ xác thật không cần phải khách khí, Dương Tiểu Quyên nghĩ nghĩ liền nói, ta đây liền ra mặt dày nhận lấy, Duệ Ca Nhi, còn không mau cảm ơn ngươi Phùng nãi nãi. Duệ Ca Nhi bị mẹ nó dắt ở trong tay, kia trên mặt biểu tình còn có chút luyến tiếc, hắn xem xét Phùng Lao Thái mặt sau manh manh nói, cảm ơn Phùng nãi nãi, ta ngày mai lại đến tìm muội muội chơi. Dương Tiểu Quyên mang theo Duệ Ca Nhi đi ra nhà họ Phùng, thuận miệng hỏi hắn nói, ngươi ở Phùng nãi nãi ra ăn đến no không? Về nhà còn có muốn ăn hay không điểm nhi? Duệ Ca Nhi điểm điểm đầu nhỏ nói, ăn thật sự no thực no, mẹ, ta thích Phùng nãi nãi ra. Phùng gia tiểu hoa nhi nhiều, ăn cái gì đều dựa vào đoạn, nhìn liền đặc biệt náo nhiệt, Duệ Ca Nhi trong nhà liền hắn một cái hài tử. Hắn đối nhà họ Phùng như vậy nhiều hoa hoa nhưng hâm mộ. Dương Tiểu Quyên trong lòng buồn cười thật sự, nàng cũng không biết Duệ Ca Nhi suy nghĩ gì, ninh hắn khuôn mặt nói, ngươi còn ăn nghiện rồi ngươi. Ta nói cho ngươi nha Duệ Ca Nhi, không được đi nhà họ Phùng cỏ ăn cỏ uống cho ta mất mặt, ngươi biết không. Duệ Ca Nhi hướng bên cạnh né tránh con mẹ nó tay, bày ra một bộ tiểu đại nhân nghiêm túc hình dáng nói, mẹ, ngươi ở nói bừa gì nha. Ta là hạ người như vậy sao? Ta nhanh lên về nhà ta muốn tắm. Chương 25. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, trong thôn người cả ngày vội vàng trồng trọt đánh cá, nhàn rỗi thời điểm liền tự giác mà đi trong núi làm đường, hiện tại bọn họ vớt đến hải sản, còn toàn bộ làm thành hàng khô, chờ đường núi tu thông về sau, bọn họ là có thể trực tiếp vận thực phẩm tươi sống đi ra ngoài bán, nghĩ đến kia bán thực phẩm tươi sống tiền, trong thôn người liền từ tâm nhãn lửa nóng lên. Vừa mới làm xong việc nhà nông, các thôn dân liền cho nhau thét to đi lên sơn, một cái đi ở phía trước thôn dân có chút lo lắng mà nói, gần nhất nước mưa quá nhiều, ngày hôm qua chúng ta mới vừa tu xong lộ, còn chưa đi trở về đâu, một cục đá lớn liền từ đỉnh đầu thượng ầm ầm ầm mà lăn xuống tới, ai ra má ơi, lao dọa người, may mắn không có tạp đến người, bằng không phi đem người cấp tạp thành bánh nhân thịt. Một cái khác thôn dân lập tức vỗ đùi nói, ai nói không phải đâu, kia tảng đá ta cũng thấy, lao đại một khối liền hoành ở trên đường, hôm nay còn không biết muốn phí bao lớn sức lực, mới có thể đem nó cấp dịch hai, này ông trời chính là không thể gặp chúng ta hảo quá. Phùng Quốc Cường cũng đi ở trong đội ngũ, làm đường là trong thôn đại sự nhi, thân là cán bộ liền càng muốn xuất lực, hiện tại thôn trưởng không ở, hắn đến một người khơi mào này đại lương, thấy đại gia trên mặt đều có chút sợ hãi, Phùng Quốc Cường nết môi nói, sợ gì? Ta trong tay có thứ này, mặc kệ là bao lớn cục đá, ta đều có thể cho nó nổ tung. Đại gia nghe xong lúc sau mới có chút yên tâm, có Phùng Quốc Cường bảo đảm liền dễ làm nhiều, bằng không chỉ dựa vào bọn họ hai tay hai chân, muốn dọn khai kia khối đại thạch đầu, còn phải tiêu phí không ít sức lực đâu. Một cái thôn dân quay đầu nói, cũng không biết các ngươi ở lo lắng gì. Các ngươi có phải hay không đã quên, ta có Sơn Thần Gia Gia đường chỗ dựa. Chờ chúng ta vào trong núi, Sơn Thần Gia Gia khẳng định đã giúp chúng ta đem kia khối đại thạch đầu lộng đi rồi. Không tin các ngươi đợi lát nữa bản thân nhìn một cái. Ngươi sao biết ta? Chúa Toa Tử, chẳng lẽ ngươi tận mắt nhìn thấy? Các thôn dân nghe hắn nói đến như vậy mơ hồ, tưởng không hiếu kỳ đều khó. Tiêu Chúa Toa Tử thôn dân ở toàn thôn có tiếng nhát gan, từ hắn lần trước đi theo thôn trưởng vào sơn, trùng hợp gặp phải Sơn Thần Hiền Linh, hắn kia lá gan liền trở nên so với ai khác đều đại, cảm thấy hắn vô luận làm gì sự tình, đều có Sơn Thần ra ở phía sau bọc đầu, lớn khẩu khí nói. Ta chính là biết, Sơn Thần Gia là ai nha. Này Long Linh phát sinh chuyện này, nơi nào có thể giấu đến quá hắn lao nhân ra. Khẳng định đã giúp chúng ta đem cục đá dọn đi rồi. Chúa Toa Tử đối Sơn Thần Gia chính là như vậy có tin tưởng. Trong thôn người trải qua nhiều như vậy thứ Sơn Thần Hiền Linh, đối Sơn Thần Gia ra năng lực kia cũng là tương đương mê tín. Chờ bọn họ thật đi tới trong núi, quả nhiên phát hiện ngày hôm qua kia khối đại thạch đầu đã không có. Ngay cả kia trên đỉnh núi lớn lớn bé bé cục đá, cư nhiên cũng đều không thấy. Cái này Chúa Toa Tử nói được càng thần khí rồi, Sơn Thần Gia Gia đối chúng ta thật sự là thật tốt quá, hắn biết kia trên núi cục đá rơi xuống nguy hiểm, cho nên đem cục đá đều thu hồi đi, miễn cho cục đá nện xuống tới thương đến chúng ta, Sơn Thần Gia Gia thật là thần. Mặt khác thôn dân cũng đều đánh tâm nhãn sùng bái lên, là nha, Sơn Thần Gia hắn lão nhân gia thật là ta thôn đảo nguyên cứu khổ cứu nạn đại tiên A, chúng ta thật là đời trước đã tu luyện phúc khí, mới có thể gặp gỡ Sơn Thần Gia hắn lão nhân gia như vậy giúp chúng ta. Phùng Quốc Cường là cái dân binh đoàn trưởng, còn đã từng thượng quá chiến trường, theo lý thuyết hắn hẳn là không tin này đó mới đúng, nhưng là hắn hiện tại lại so với ai đều tin tưởng, còn cùng trong thôn người ta nói, chờ đường núi sửa được rồi, chúng ta liền đi Sơn Thần Gia trong miếu. Đem hắn lao nhân ra miếu lại cấp tu đến hảo điểm nhi, đem kia miếu trước mà cũng cho hắn chỉnh một chỉnh, đại gia nói như thế nào. Cái này chủ ý lập tức được đến các thôn dân tán đồng, đúng, Sơn Thần Gia đối ta hảo, ta cũng không thể đã quên buồn, ta xem liền như vậy làm. Các thôn dân đôi mắt đều sáng lên, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình, trong lòng một cổ tử không khí vui mừng áp đều áp không được, cần thiết hóa thành sức lực cho nó dùng ra tới. Đều dùng ở kia làm đường mặt trên. Nay trong núi chuyện này, bất quá chính là manh manh ngoắc ngoắc ngón tay liền hoàn thành sự tình, nàng quay người lại liền cấp đã quên, hiện tại mùa hè đã tới, manh manh trên người xuyên y phục cũng đổi thành hồng nhạt mang tiểu hoa sợi tổng hợp áo lót của nhỏ, cổ áo thượng còn phùng một vòng xinh đẹp đường viền hoa, đây là nàng ra đi ra ngoài bán muối thuận tiện mang trở về vải dệt, này nguyên liệu tuyển đến cực hảo, sớm đến manh manh khuôn mặt nhỏ nhi trắng non phấn phát phát, cười lên. Hai cái lúm đồng tiền thật sâu, đáng yêu đến tận xương tùy đi. Phùng Lao Thái thường xuyên nhìn manh manh khuôn mặt nhỏ, ở trong lòng nghĩ, nhà nàng đại nhi tử diện mạo nhiều lắm cũng chính là đoan chính, nhà nàng con dâu cả tuy nói lớn lên đẹp, nhưng cũng không đẹp như vậy, hai người bọn họ sinh manh manh sao liền như vậy hội trưởng đâu. Thật là nhà họ Phùng phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, mới sinh ra manh manh như vậy một cái khuê nữ. Phùng Lao Thái đối nàng ái đến không được, cho nàng mặc xong rồi tiểu y hề phục, lại ở nàng đầu dưa thượng chắt một cái méo mó tận trời bím tóc, đem từ Thượng Hải khăn lụa hủy đi tới hồng diễm diễm tơ lụa dây lưng cũng cấp chắt đi lên, còn đánh thành một cái xinh đẹp nơ con bướm. Manh manh chắt này khăn lụa bị nàng Tam Thẩm Nhi đã biết, còn lại nha lại nhải vài thiên đâu, Trần Hồng Mai cảm thấy nàng này bà chính là điên rồi, thế nhưng đem một cái êm đẹp Thượng Hải khăn lụa mở ra tới, liền vì cấp kia bồi tiền hóa vào đầu hoa nhi, liền chưa thấy qua như vậy bất công thiên đến khe suối đi người. Manh manh mặc xong rồi quần áo chát hảo đầu hoa nhi, liền dọn ra cái tiểu băng ghế ngồi ở trên hành lang, ở nàng phía trước phóng một trường tiểu bàn gỗ, mặt trên bãi một cái đĩa đường tí quả mơ, một cái đĩa mệ hoa bánh, còn có một cái tròn xoe lục ra trái dừa, mở miệng địa phương cắm thượng một chi tinh tê ống trúc, ở này đó thức ăn bên cạnh, còn phóng một vòng cắp ca ca từ trên núi trích tới hoa tươi. Hổ tử liền ghé vào cái bàn bên cạnh, thời tiết nhiệt, nó đem cái bụng gắt gao mà dán trên mặt đất hóng mát, tiểu kim rửa gần hổ tử cái bụng ngủ, thường thường còn từ trong miệng phát ra cu cu cu ấp trứng thanh, thanh âm này là nó mới từ gà mái nơi đó học được. Tiểu kim hiện tại cũng đại biến dạng, nó trên người vàng nhạt sắc lông tơ đã thoát đến không sai biệt lắm, chỉ có trên cổ mặt còn có một chút nhì, tân mọc ra tới đều là kim màu nâu lông chim, dưới ánh mặt trời chợt lóe mà đặc biệt sáng sủa, nó đôi mắt chung quanh còn mọc ra một vòng màu trắng tiểu đoàn bao, nhưng nó mõm vẫn là vàng nhạt sắc, chẳng qua biến đại nhất hảo. Nó không có việc gì thời điểm thường xuyên vùng vẫy cánh, lại vẫn là sẽ không phi, nhìn qua tựa như một con tiểu hào gà mái. Manh manh liền ngồi ở tiểu băng ghế thượng, dính một khối mễ hoa bánh mềm mềm mại mại, ăn một viên đường tí quả mơ chua chua ngọt ngọt, lại uống một ngụm trái dừa nước mỹ tư tư, nàng sung sướng đến mắt to nhi cong cong, môi hơi hơi nhếch lên, nhéo lên một đóa hoa tươi ở trong tay chuyển vòng, nhìn nàng ra ra nại nại ở phía trước bận việc. Hai người bọn họ ở làm gì đâu? Phùng Lao Thái từ chậu nước chảo ra một cái bàn tay đại vỏ sò, dùng tiểu đao kệ ra bên ngoài ngạnh thân xác, từ bên trong đào ra một cái màu vàng nhạt mang bên môi vỏ sò thịt, nàng ước lượng cái này vỏ sò thịt trọng lượng, lại dùng tay ở mặt trên đo đạc một chút, tức khắc cười đến đôi mắt chỉ còn lại có một cái phùng, cao hứng mà nói, lao nhân, cái này bào ngư khẳng định là cái tam đầu bào, này đến giá trị bao nhiêu tiền nha. Phùng Lao đầu yên lặng mà đưa qua một cái bào ngư, cười đến đặc biệt tự hào mà nói, ngươi nhìn một cái đây là gì? Lớn như vậy hai đầu bào ngư ngươi gặp qua không? Có tiền đều mua không được hai đầu bào, liền như vậy bị ta cấp vớt tới rồi, ha ha. Trong nhà không có tráng lao động, Phùng Lao đầu một người mỗi ngày còn muốn tới ngoài ruộng đi hầu hạ hoa màu, Phùng Lao Thái liền không yên tâm làm hắn ra biển, không ra hải trong nhà thu vào mắt thấy liền ít đi rất nhiều, Phùng Lao đầu xem ở trong mắt cấp ở trong lòng. Hắn chính là muốn kiếm rất nhiều tiền người, như thế nào có thể không có thu vào đâu. Hắn ra không được hải, liền bản thân hoa thuyền nhỏ, đến kia đá ngầm trong đàn đi hạ cái sọt, không nghĩ tới hắn ngày hôm qua mới vừa hạ cái sọt, hôm nay vớt đi lên liền phát hiện tất cả đều là bào ngư, còn đều là bản tay đại đại bào ngư, hai đầu tam đầu bốn đầu đều có. Ngư dân đều biết, bào ngư là đầu càng ít càng đáng giá, ngày thường bọn họ chỉ thấy quá sủi cảo như vậy đại. Gì thời điểm gặp qua lớn như vậy bảo ngư. Nay thật là ông trời đều ở chiếu cố bọn họ đâu. Phùng Lao đầu đem cái kia bảo ngư cầm trở về, dùng tiểu bàn chải đem mặt trên hạt cắt dơ đổ vật gì đều rửa sạch sạch sẽ. Còn cùng nhà hắn Lao bà tử nói, Lao nhị ra cái sọt cùng ta đặt ở cùng nhau, cũng đi theo vớt đi lên một ít đại bảo ngư. Lao tam ra ngày hôm qua lười biếng không đi, bạch bạch bỏ lỡ cơ hội này. Phùng Lao Thái đem những cái đó rửa sạch sẽ bào ngư một đám mở ra tới phơi nắng, nghe thấy Lao Tam ra lười biếng, nàng chỉ liếc miệng nói, ngươi thế nàng tiếc hận gì. Liên tính ông trời thưởng cơm ăn, cũng đến xem nàng có thể hay không tiếp được, lười quỷ xứng đáng xui xẻo, Lao Tam cũng chưa nói nàng, ngươi quản nàng như vậy nhiều làm gì. Phùng Lao đầu còn có chút từ phụ tâm địa, bất đắc dĩ mà thở dài nói, ta này không phải sốt ruột sao. Ta cũng liền nói mà thôi. Lão Tam đều phân ra đi qua, quá hảo quá hư toàn bằng hắn bản thân, ta đương cha mẹ cũng không thể bồi hắn cả đời, ngươi nói đúng không? Phùng Lao Thái nhưng không như vậy xem, bọn họ người nhà quê gia nam nữ đều phải làm việc, này nam nhân đều đem việc nặng cấp làm hảo, dư lại công việc nhẹ chính là nữ nhân, lão nhị ra sao liền biết muốn đi hạ cái sọt. Lão Tam ra cũng quá không biết cố gắng, nàng thực chướng mắt mà nói, Lão Tam người này chính là bổn chút. Nếu là cưới cái xuân hoa như vậy cũng có thể đem nhật tử quá hảo, cố tình hắn đầu góc nước vào, cưới như vậy cái ngoạn ý nhi, ta lúc trước không phải không đồng ý sao. Hiện tại hảo, nhật tử quá đến như thế nào hắn đều đến chính mình chịu, lão nhân, ngươi nhưng đừng cho ta xét không rõ. Đã biết, này còn dùng ngươi nói sao? Ngươi này nột, hảo hảo nhật tử đều có thể cho nó quá nạo. Phùng lão đầu cảm khái một tiếng, lại hưng phấn mà đùa nghịch những cái đó bảo ngư. Đến cho chúng nó một đám ngăn cách tới, mới có thể phơi nắng đến đều đều, chờ tí muối lúc sau còn muốn lại treo lên phơi, cuối cùng phơi ra trứng lòng đào là có thể bán tốt nhất giá. Hắn ra mấy tranh sơn, hiện tại cũng sẽ không ngây ngốc mà bán cho trạm thu mua, bán cho hộ cá thể tiệm cơm kia giá liền cao nhiều, lại có chính là bán cho bên ngoài tới đồ biển lái buôn, như thế nào đều so trạm thu mua cấp tiền nhiều, cuộc sống này là lướt qua càng có hy vọng. Hắn đem sở hữu bào ngư đều nằm xoài trên cái sọt, liền tưởng lấy ra đi phơi, Phùng Lao Thái chạy nhanh ngăn lại hắn nói, chứ đừng, đem kia mấy cái tiểu nhân lấy ra tới, đêm nay ta cũng nếm thử bào ngư tư vị nhi. Phùng Lao đầu đặc biệt vui sướng, lập tức quay lại tới nói, là đến hảo hảo nếm thử, đánh cả đời cá, ta còn không có ăn qua như vậy cao cấp ngoạn ý nhi đâu. Hai vợ chồng già ghé vào nơi đó chọn lựa, ngoài cửa có cái thân ảnh chợt lóe, phơi đại thái dương liền vào. Phùng Lao Thái ngẩng đầu thấy, hướng hắn vây tay nói, Duệ ca nhi, mau đến trên hành lang mặt đi, bên ngoài quá phơi, nhìn này phơi đến một thân hãn. Duệ ca nhi đi mau vài bước chạy thượng hành lang, khuôn mặt nhỏ nhi phơi đến đỏ lên, còn không có tới kịp lau mồ hôi đâu, liền đem tay phải hướng manh manh trước mặt rối ra, từ hắn ngón tay phùng liền rớt ra tới một cái màu đen viên hạt châu, mặt trên dùng một sợi tơ hồng xuyến, ở manh manh trước mặt lúc gần lúc hiện. Đó là cái gì? Phùng Lao Thái đi qua đi nhéo lên tới cẩn thận nhìn nhìn, nay còn không phải là trong núi Long Tinh sao? Bọn họ này một mảnh đều là màu đen núi lửa thạch, thường xuyên có thể nhặt được này Long Tinh, cùng hơi nhiều khổng núi lửa thạch bất đồng, này Long Tinh tỉ mỉ đến cùng pha lê giống nhau, thường thường bên trong còn có mắt nhì, nhan sắc cũng xinh đẹp, Phùng Lao Thái liền gặp qua màu xanh lục màu lam cùng màu tím, nhưng Duệ ca nhi mang đến này viên kim nhãn nhi nhưng không nhiều lắm thấy. Đã bao nhiêu năm cũng chưa thấy qua vài lần. Phùng Lao Thái xoa xoa nảy viên Long Tinh, phát hiện nó mặt ngoài bóng loáng đến cùng cái pha lê cầu dường như, mặt trên còn có hai cái hiếm lạ kim nhãn nhi, không khỏi tò mò hỏi, Duệ ca nhi, ngươi đây là chỗ nào tới? Duệ ca nhi bắt tay bối ở phía sau nói, Phùng nãi nãi, ta chính mình ở trên núi nhặt được, đưa cho muội muội chơi. Chính ngươi ma. Duệ ca nhi, ngươi bắt tay cấp nãi nãi nhìn xem. Phùng Lao Thái vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp, này Long Tinh đều là có lăng có rác, nào có trên núi nhặt được chính là tròn xoe, khẳng định là Duệ ca nhi chính mình mà, đứa nhỏ này sao như vậy có thể lăn lộn đâu. Xem hắn còn bắt tay bối ở phía sau, Phùng Lao Thái nhéo hắn liền đem hắn xoay người, nắm lên hắn tay nhỏ nhi vừa thấy, tức khắc đau lòng hỏng rồi, này trên tay đều mài ra tới vài cái bọc nước, đã trọn phá, kết một tầng hơi mỏng sẹo, này đến nhiều đau nha. Duệ ca nhi bưng khuôn mặt nhỏ có vẻ đặc biệt kiên cường, Phùng Lao Thái lại là đau lòng lại là tự ái, nhéo hắn lòng bàn tay nói, người đứa nhỏ này sao như vậy thành thực mắt đâu. Muội muội còn quá tiểu, không cần thiết cho nàng làm này đó, nàng khi còn nhỏ ngươi cho nàng trân châu đã bị nàng lộng không thấy, Duệ ca nhi, ngươi lần sau không được còn như vậy, biết không? Duệ ca nhi nâng lên đầu nhỏ cười đến đặc biệt ngoan ngoãn mà nói, đã biết, này dây thừng rắn chắc ném không được. Cấp muội muội mang lên chơi. Này nếu là những thứ khác, Phùng Lao Thái có lẽ còn muốn thoái thác một chút, bất quá này Long Tinh mãn sơn đều là, thu cũng liền thu, mấu chốt là người ta Duệ ca nhi một mảnh tâm ý, nàng tiếp nhận tới liền cấp manh manh mang lên, phát hiện manh manh mang lên này hồng hồng dây thừng hát hát hạt châu, có vẻ nàng cổ càng thêm trắng nõn, nói không nên lời đẹp. Phùng Lao Thái quan sát trong chốc lát, càng xem càng cảm thấy vừa lòng. Liền nghe thấy nhị hoa đứng ở bên cạnh bẹp bẹp mà ăn đồ vật, gập lên ngón tay liền đập vào hắn trên đầu nói, ngươi nhìn một cái nhân gia Duệ ca nhi đối ta manh manh thật tốt, ngươi sao làm nhân gia ca ca. Chỉ biết ăn ăn ăn, đừng đem manh manh đồ ăn vật đều cấp ăn không có, xem ta không tức ngươi. Nhị hoa đi bắt mễ hoa bánh tay tức khắc dừng lại không dám lại cầm, hắn rôi rắm mà nhìn Duệ ca nhi, ở trong lòng liền trước oán trách thượng, nhìn ngươi đem ta so đi xuống, làm ta mãi mãi bẩn thỉu ta. Ngươi sao liền như vậy có thể đâu? Hắn buồn bực mà đi đến một bên, liền nghe thấy ngoài tường truyền đến một trận hoa hoa nhóm vui lùa ở Mỹ Thanh, cậu thạng, đem ngươi kia heo phao mang lên, ta đi trong biển bơi lội. Từ từ ta cũng phải đi. Bơi lội lạc, bơi lội lạc. Nhị hoa nghe thấy bọn họ muốn đi trong biển bơi lội, hắn trong lòng tựa như miêu chảo dường như đặc biệt tâm ngứa, thời tiết này quá nhiệt, đã ở nhà quá khó tiếp thu rồi, hắn cũng muốn đi bơi lội. Đi trở về tới liền cùng hắn mãi nói, mãi, cậu thẳng đều đi trong biển bơi lội, ta cũng muốn đi. Không được, ngươi đến ở nhà nhìn muội muội. Phùng Lao Thái không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, nhị hoa chính mình đi ra ngoài chơi, manh manh một người liền quá tịch mịch. Nhị hoa cũng là quỷ tinh mà, chỉ vào manh manh nói, ta đem muội muội cũng mang đi chơi, khiến cho nàng đại ở trên bờ cát, hổ tử cũng cùng đi. Phùng Lao Thái vừa định lắc đầu, liền nghe thấy manh manh sung sướng mà kêu một tiếng bờ cát, nàng kia lời nói tới rồi bên miệng liền sửa miệng nói, kia hảo, ngươi cho ta nghe, không được làm manh manh đi trong biển, ở trên bờ cát cho nàng chọn một khối dâm mát địa phương biết không. Duệ ca nhi ngươi cũng cùng đi. Nàng trở lại nhà chính lấy ra đỉnh đầu tiểu mũ rơm cấp manh manh mang lên nói, ngoan manh manh, chơi mệt mỏi liền sớm một chút trở về ăn cơm, mãi mãi cho ngươi hầm cái bảo ngư ăn. Nhị hoa hoan hô liền phải đi bờ biển, cách vách 3-4-5-6 hoa ở nhà nghe thấy động tĩnh, cũng sôi nổi xảo muốn đi bờ biển, cuối cùng xuất phát thời điểm liền biến thành 7 cái tiểu hoa nhi. Đại gia phần phật mà đẩy manh manh liền vọt tới bờ biển, nay một mảnh nửa vòng tròn hình hải, toàn là màu trắng bờ cát, mặt trên còn sinh trưởng từng cây cao cao cây dừa, kia lá cây bị gió biển thổi đến nhẹ nhàng đong đưa, thật giống như mụ mụ trong tay bổ diệp cây quạt. Trên bờ cát tất cả đều là tiểu hoa nhi nhóm vui sướng tiếng kêu, nơi này không có đại hải tử, bọn họ đều đi trong trường học đi học, chỉ có 6-7 tuổi dưới tiểu hoa nhi chạy ra điên chơi. Nhị hoa thấy ở tại đối diện cầu thẳng, trong tay hắn cầm một cái phình phình heo phao liền vọt vào biển rộng, kia nước biển sạch sẽ đến giống một khối màu lam trong suốt pha lê, nhìn liền đặc biệt mát lạnh. Nhị hoa đem các đệ đệ muội muội đều đưa tới một cây dừa phía dưới, công đạo bọn họ không cần nơi nơi chạy loạn. Liên tiếp đón thượng tam hoa tứ hoa đi ra ngoài bơi lội, hổ tử cũng đi theo cùng nhau nhảy vào trong biển, bốn con móng vuốt bảo đến bay nhanh, du đến so tiểu hoa nhi nhóm đều hảo. Ngũ hoa đứng ở trên bờ xem đến hâm mộ cực kỳ, hắn năm nay đã 4 tuổi, nhưng còn học không được bơi lội, chỉ có thể ở trong thôn sông nhỏ phịch hai hạ, biển rộng hắn là không dám đi. Duệ ca nhi sẽ bơi lội lại không nghĩ đi, hắn muốn đại ở trên bờ nhìn đệ đệ muội muội. Lúc qua còn quá tiểu liền biết cười ngây ngô à, cùng manh manh hai người ngồi đối diện ở nơi đó chơi hạt cát, tiểu kim liền ở hạt cát bên cạnh nhảy nhót, nỗ lực mà quạt cánh lại vẫn là phi không đứng dậy. Bốn cái tiểu hoa nhi giữa liền ngũ hoa nhất nhàng chán, hắn muốn đi chơi thủy lại không dám đi, cùng đệ đệ muội muội lại chơi không đến một khối đi, đột nhiên thấy cách đó không xa có cái tiểu hoa nhi đảo cái hố đem chính mình chôn ở hạt cát, hắn lập tức liền mắt thèm thượng, còn lôi kéo Duệ ca nhi giúp hắn đảo hố. Mới đầu Duệ ca nhi một bên đảo hố còn biết một bên nhìn manh manh, phát hiện nàng vẫn luôn ngồi ở chỗ kia chơi hạt cắt liền an tâm rồi, không nghĩ tới hắn mới trong chốc lát không thấy nàng, manh manh bỗng nhiên liền đặng đặng đặng mà chính mình chạy ra đi, vẫn luôn đi đến bờ biển lung lay, mắt thấy liền phải rớt đến trong biển đi. Duệ ca nhi sợ tới mức lá gan đều phải phá, lao ra đi lớn tiếng kêu, muội muội, mau trở lại. Nhưng đã không còn kịp rồi, manh manh thình thịch một chút rớt tới rồi trong biển. Duệ ca nhi xem đến toàn thân đều cường, hoa mà một chút liền khóc ra tới, còn ở trên bờ ngũ hoa cũng thấy, đột nhiên liền từ hố nhảy ra vọt tới bờ biển, lại thấy manh manh cả người nằm ngửa phiêu ở trên biển, hai cái đùi nhi còn chậm gì gì mà hoảng bọt nước nhi, dù đến ra dáng ra hình. Ngũ hoa xoa xoa đôi mắt cũng không dám tin tưởng hắn thấy gì, hắn muội muội chính là như vậy thông minh, một chút hải liền sẽ bơi lội, so với hắn cái này đường ca ca mạnh hơn nhiều. Duệ ca nhi cũng phát hiện manh manh sẽ bơi lội, liền nước mắt đều không rảnh lo sắt liền nhảy vào trong biển, một bên chiều manh manh du qua đi một bên hô to, manh manh mau trở lại, trong biển quá nguy hiểm. Manh manh căn bản nghe không được hắn đang nói gì, nàng nằm ngửa ở biển rộng thượng thật giống như nằm ở mụ mụ trong lòng ngực, chỉ cảm thấy đặc biệt ấm áp đặc biệt thích ý, thoải mái cực kỳ, nàng đều không cần động, muốn đi nơi nào là có thể đi đến nơi nào, nàng một đôi tay nhỏ nhi ở mặt nước hạ. Không ngừng thu nước biển phun nước biển, chơi đến đặc biệt vui vẻ, này phiến nước biển hạ hải dương, kia trong nước du ngư, còn có nơi xa đá ngầm đàn, nàng toàn bộ đều có thể cảm thụ được đến. Nàng rong chơi tại đây phiến biển rộng phía trên, thật giống như đã cùng nó hòa hợp nhất thể, đúng lúc này, mặt biển hạ có một cái bóng đen đang theo nàng lén lút tới gần. Chương 26 Duệ ca nhi cũng thấy kia hắc ảnh, hắn ra sức mà chiều manh manh du qua đi. Nhưng manh manh lại càng phiêu càng xa, hắn dùng như thế nào lực đều với không tới. Nhị hoa tam hoa tứ hoa cũng phát hiện xảy ra chuyện nhi, bọn họ đều tưởng du qua đi cứu manh manh, mắt thấy manh manh cách này cái hắc ảnh lại gần một ít, bọn họ ly đến thật sự là quá xa, căn bản du không đến nơi đó đi. Ngũ Hoa cũng bị dọa choáng váng, đứng ở trên bờ khóc đến giống cái lệ nhân, cái kia tiểu phòng ở giống nhau đại hắc ảnh, liền ở manh manh phía sau, hắn hoa hoa mà kêu khóc nói, làm sao, muội muội phải bị ăn luôn. Phùng Lích Dân vừa tới đến bãi biển liền thấy một màn này, hắn tâm đều sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, tiến lên tê tâm liệt phế mà hô to, manh manh, ba ba. Manh manh từ mặt biển thượng nâng lên đầu nhỏ liền thấy nàng ba, nàng trong lòng cao hứng hỏng rồi, hoảng cẳng chân nhi liền phiêu trở về. Phùng Lích Dân một cái lặn xuống nước chui vào trong nước đi, hắn mới vừa về đến nhà buông hành lý, nghe mẹ nó nói manh manh đi bờ biển chơi, hắn 2-3 tháng chưa thấy được khuê nữ. Trong lòng đặc biệt tưởng niệm, một giây đồng hồ đều không nghĩ nhiều chờ, liền chạy đến bãi biển đi lên tìm manh manh, không nghĩ tới vừa tới liền thấy manh manh phía sau có một cái bóng đen, hắn làm bờ biển ngư dân, đương nhiên biết này đáy biển cự thú nhiều lắm đâu, hắn cũng không dám suy nghĩ, vạn nhất manh manh bị thương hại chứ hắn sẽ như thế nào, chỉ nghĩ nhanh lên nhi bơi tới manh manh bên người đi bảo hộ nàng. Cũng may ông trời đều ở giúp hắn. Hắn nhảy vào trong biển nên diện liền đánh lại đây một cái lãng, manh manh theo bọt sóng liền bay tới hắn bên người, hắn chạy nhanh rỗi tay đi đem manh manh câu trở về, gắt gao mà ôm lấy nàng tiểu thân mình, lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân trên dưới đều ở phát run. Hắn không rảnh lo đi xem manh manh, nâng nàng liền hướng bờ biển liều mạng mà du, thẳng đến lòng bàn chân dẫm tới rồi hạt cát, hắn mới bế lên manh manh xông lên bờ cát, quỳ gối nơi đó tỉ mỉ mà đem nàng cấp kiểm tra rồi một lần. Phát hiện manh manh trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, lúc này mới hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa, cá lớn không thấy. Trên bờ cát đều là vừa từ trong biển trốn trở về tiểu hoa nhi, bọn họ vừa nhìn thấy hắc ảnh liền trở về chạy. Hiện tại một cái hai cái mà đều đứng ở trên bờ cát nhìn biển rộng, nhưng là nơi nào còn có cá lớn bóng dáng. Các ca ca lại vô tâm tư đi xem cá lớn, bọn họ cũng đi theo du lên bờ. Vây quanh ở manh manh bên người khóc lộc cộc hỏi, muội muội không có việc gì đi. Có hay không bị cá cắn được? Câm miệng, đợi lát nữa lại thu thập các ngươi này đàn nhãi ranh. Phùng Lích Dân tức giận mà quét bọn họ liếc mắt một cái, đặc biệt là nhà mình nhị hoa, manh manh mới bao lớn, nàng sao sẽ chính mình chạy đến trong biển đi, khẳng định là nàng các ca ca không hảo hảo nhìn nàng. Hắn hồi tưởng khởi vừa rồi cái kia cá lớn, nói không chừng đó chính là một đầu cá mập. Hắn trong lòng tức khắc nghĩ mà sợ đến không được. Mấy cái ca ca rớt nước mắt, cũng không dám nói nữa, tất cả đều nhắm lại miệng, một đám đều ngoan đến cùng cái chim cút dường như. Phùng Lích Dân ngẫm lại còn không yên tâm, xoa nhà mình khuê nữ tiểu bả vai nghiêm túc mà nói, manh manh đáp ứng ba ba, về sau không được lại đến trong biển đi, trong biển quá nguy hiểm, ngươi có biết hay không? Manh manh quay đầu lại nhìn biển rộng, trong lòng còn có một chút do dự, nhưng nàng muốn làm cái nghe lời bé ngoan. Đành phải tại ý thức cùng tiểu đồng bọn nói, ngươi đi về trước đi, về sau lại đến tìm ta chơi, cảm giác được tiểu đồng bọn đã quay đầu rời đi, manh manh lúc này mới yên tâm mà điểm điểm đầu nhỏ, ngoan ngoãn mà nói, ân, biết. Phùng Lích Dân yêu thương mà nhéo nhéo nàng tiểu phấn kiểm nhi, đem nàng ôm vào trong ngực nói, manh manh thật là cái hảo hải tử, ba ba mang ngươi về nhà. Hắn thoáng nhìn trên mặt đất mấy cái nam hoa, xem bọn họ còn ở khóc, trừng mắt liền hung bọn họ. Các ngươi mấy cái, còn không mau theo kịp. Phùng Lích Dân ôm manh manh đi trở về trong thôn, lúc này mới có thời gian hảo hảo mà nhìn khuê nữ, nàng so lần trước trưởng thành rất nhiều, tay nhỏ chân nhỏ nhi đều là thịt thịt, trắng non cùng củ sen dường như, tổng cũng phơi không hắc. Không giống bản thân đi một chuyến phương Nam, liền phơi đến so trước kia hắc nhiều, phương Nam dương quang chính là so với bọn hắn nơi này độc ác. Hắn đem manh manh hướng cánh tay thượng ước lượng, phát hiện khuê nữ ở trộm mà đánh giá hắn, nháy mắt nết môi lộ ra hai bài tuyết trắng hàm răng nói, ba ba phơi đen, manh manh còn nhớ rõ ba ba sao. Manh manh đương nhiên nhớ rõ ba ba, nàng cười đến hai chỉ mắt to đều cong, dùng sức địa điểm đầu nhỏ hô một tiếng, ba ba. Thanh âm kia nhưng ngọt nhưng mềm, tràn ngập nồng đậm nhu mộ cùng ỉ lại, làm Phùng Lích Dân trong lòng giống rót mật dường như, chỉ nghĩ đem khuê nữ coi như tâm can bảo bối tới yêu thương, hắn nhu nhu mà hống nàng nói. Ba ba cấp manh manh mang theo lễ vật trở về, ngươi không phải muốn băng sao. Ba ba đều cho ngươi mang đến. Manh manh chớp chớp mắt, vai đầu nhỏ ở nơi đó tưởng, suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra nàng gì thời điểm muốn quá băng, còn đem nàng muốn quá bánh sự tình cũng cấp quyến mất. Bất quá nàng biết lễ vật là gì, giống nàng trên cổ mang hạt châu này chính là lễ vật, nàng vươn ra ngón tay đầu khẻ hạt châu, lạnh căm căm mà thực thoải mái, nàng thích lễ vật. Phùng Lích Dân đi vào ra môn, liền thấy hắn ba mẹ nó còn ở nhà chính thu thập hành lý, hắn lần này mang về tới vài cái bao vây cùng cái dương, cùng Quang Minh hai người mệt đến chết khiếp mới nâng trở về nhà. Hai vợ chồng già nghe thấy tiếng vang xoay người lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến manh manh toàn thân đều ướt đẫm, kia thân xinh đẹp áo lót quần nhỏ cũng ướt, tóc còn ở tích thủy, ngay cả bím tóc cũng rối loạn. Phùng Lao Thái lập tức sốt ruột mà đi tới nói, này này đây là sao tích lạc. Manh manh rớt trong nước. Thâm Can Nhi, mau cấp mãi mãi nhìn xem. Phùng Lích Dân đem manh manh nhét vào mẹ nó trong lòng ngực nói, mẹ, manh manh không có việc gì, ngươi mau đi cho nàng đổi kiện sạch sẽ quần áo, đỡ phải nàng đợi lát nữa cảm lạnh. Chờ manh manh đi đến trong phòng, Phùng Lích Dân mặt tâm trầm, kéo quá nhị hoa làm hắn ghé vào chính mình trên đùi, hung hăng mà tấu hắn ngông, trong miệng giáo hơn nói, làm ngươi mang muội muội đi bờ biển chơi, làm ngươi không hảo hảo nhìn muội muội, ta đánh chết ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi nói, ngươi còn dám không dám. Nhị hoa ghé vào hắn ba đầu gối, bị đánh đến đặc biệt đau lại không dám xin tha, hắn hôm nay cũng bị dọa tới rồi, cái kia hắc ảnh như vậy đại. Một ngụm đi xuống là có thể đem manh manh nuốt rớt, hắn từ nhỏ nghe được chuyện xưa đều là cái dạng này, hắn ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, bạch khuôn mặt nhỏ nói, ta cũng không dám nữa, ô ô. Tam hoa tứ hoa ngũ hoa cũng bị sợ tới mức không nhẹ, đến bây giờ còn ở thút tha thút thít nước nở mà khóc lóc cái mũi, túi đầu xem cũng không dám xem trong phòng đại nhân, chỉ có lục hoa còn quá tiểu không hiểu chuyện nhi, thấy các ca ca ở kia khóc, hắn còn cảm thấy đặc biệt có ca. Nốc hề hề mà cười rộ lên. Duệ ca nhi du mắt nhìn trên mặt đất, hắn không có khóc, ngón tay lại run cái không ngừng, đống nhiên ngẩng đầu nói, Phùng đại bá, đều là ta không tốt, là ta không thấy hảo muội muội. Phùng Lích Dân đem nhị hoa nắm đến một bên đi, Duệ ca nhi mới vài tuổi nha, hắn cùng manh manh lại thân, còn có thể thân đến quá mấy cái ca ca sao. Liên an ủi hắn nói, Duệ ca nhi, không liên quan chuyện của ngươi nhi, manh manh có mấy cái ca ca đâu. Đều là nàng ca ca sai, các ngươi nhớ rõ, lần sau ngàn vạn không thể đi nguy hiểm địa phương biết không? Đã biết, Phùng đại bá, ta về sau nhất định xem trọng manh manh. Duệ ca nhi trong lòng lại ấy náy lại mất mát, hắn không phải nhà họ Phùng người, liền tính sai rồi cũng không có hắn phân. Phùng Lích Dân nhìn hắn khuôn mặt nhỏ một trận thanh một trận bạch, cũng chỉ tưởng tiểu hài tử sợ hãi, vô vô hắn phía sau lưng nói, Duệ ca nhi, người ba ba cũng đã trở lại. Ngươi về trước ra đi thôi, hôm nào lại đến trong nhà chơi. Duệ ca nhi hút cái mũi đem nước mắt nghẹn trở về nói, Phùng đại bá, ta đây về nhà. Duệ ca nhi mới vừa đi ra sân, cách vách lão nhị lao tam hai vợ chồng liền vào, bọn họ vừa rồi đều nghe thấy động tĩnh, biết đại ca đã về đến nhà, không nghĩ tới một lát sau liền truyền ra hoa hoa nhóm tiếng khóc, còn tưởng rằng ra chuyện gì, chạy nhanh chạy tới xem, phát hiện các đại nhân đều hảo hảo. Chỉ có tiểu hoa nhi ở nơi đó khóc. Triệu Xuân Hoa sốt ruột mà đi vào nhà chính nói, đây là chuyện gì vậy? Các ngươi sao khóc nhẹ lạc? Phùng Lích Dân làm đại bá khó mà nói lời nói, Phùng lao đầu liền đứng ra nói, này đàn nhại danh đem manh manh đưa tới trong biển đi, mặt sau liền đi theo một con cá lớn, nếu không phải các ngươi đại ca du đến mau, ai u phi phi phi, tóm lại này đàn tiểu tử thúi, không giao hấn là không được. Triệu Xuân Hoa nghe Phùng lao đầu nói, gương mặt kia đã là càng kéo càng dài, từ trong ánh mắt bắn ra một cổ tử hung quang, đi qua đi liền méo tam hoa tứ hoa hai người, hung hăng mà cho bọn họ vài xem. Nàng biết đại bá khẳng định sẽ không giáo huấn này hai tiểu tử, manh manh còn như vậy tiểu, bọn họ liền dám để cho nàng đi đến trong biển, còn suýt nữa gặp gỡ nguy hiểm, bọn họ ra ra nói đúng, này hai tiểu tử chính là ra ngứa, cần thiết hảo hảo trị một trị bọn họ. Bằng không lần sau còn không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Triệu Xuân Hoa quen làm việc nhà nông, kia thể lực tràn đầy thật sự, nàng một bàn tay liền bắt lấy hai cái tiểu nam loa, một cái tay khác phanh phanh phanh đánh đến thập phần hăng say, còn mắng bọn họ nói, các ngươi này hai cái nhãi danh, sao có thể đem manh manh lộng tới trong biển đi. Con tuổi nhỏ liền không học giỏi, không đánh các ngươi đều phải thượng lương bóc gói. Trần Hồng Mai ở bên cạnh xem đến sắc mặt đều thay đổi, nàng vừa rồi trong lòng còn có chút lo lắng, này không thôi kinh không có việc gì sao, tiểu hoa nhi nhóm lại không phải cố ý, nơi nào dùng đến dùng lực lượng lớn nhất đi đánh, cũng không sợ đánh hỏng rồi, nàng chính mình sinh hài tử chính mình đau lòng, nhưng nàng này chị em dâu thực rõ ràng là không đau lòng. Đánh giá ai không biết đâu, đại bá đi phương Nam khẳng định mang về tới không ít thứ tốt, xem này mãn nhà ở bao vây cùng cái dương, nàng chị em dâu đây là tính toán lấy lòng đại bá, hảo từ hắn nơi này vớt nhiều điểm chỗ tốt đâu, không được, không thể làm nàng một người vớt đến chỗ tốt. Trần Hồng Mai tỉnh ngộ lại đây, cũng đi qua đi nhéo Ngụ Hoa, bẻ ra hắn tay nhỏ tâm hung hăng mà đánh vài hạ, còn cố ý hung hăng nói, làm ngươi nghịch ngợm, làm ngươi ham chơi, ngươi không phải sẽ không bơi lội sao? Ngươi chạy đến bờ biển làm gì? Ai cho ngươi đi? Lần sau còn dám không dám? Ngũ Hoa từ bờ biển trở về liền vẫn luôn ở khóc, hắn muội muội thiếu chút nữa đã bị cá ăn luôn, kia hắn liền không có muội muội, hắn bóng ma tâm lý vô cùng đại, ách giọng nói gào, ta cũng không dám nữa, ta không bao giờ mang muội muội đi bờ biển chơi. Trần Hồng Mai còn ở kia hung hăng mà tấu hắn nói, ngươi muội muội vài tuổi, ngươi vài tuổi, ngươi sao không nhìn muội muội? Ngươi sao làm nàng đến trong biển đi? Đủ rồi, gào cái gì gào? Lao Tam gia, ngươi câm miệng cho ta, các ngươi đều đừng khóc, lần sau lại làm manh manh đi nguy hiểm địa phương, xem ta không tức các ngươi ra đem các ngươi treo lên. Phùng Lao Thái ở trong phòng đã cấp manh manh kiểm tra qua, trên người nàng đều hảo hảo, liền một cái khẩu tử cũng chưa phá, nhưng là nghĩ đến đại nhi tử vừa rồi nói cá lớn, nàng trong lòng liền nhịn không được sợ hãi, bế lên manh manh sẽ không chịu buông tay, ngồi ở chỗ kia sai khiến nhà nàng lao nhân nói, ngươi đem vừa rồi kia bao vây lấy ra tới phân, đó là các ngươi đại ca từ phương Nam mang về tới hiếm lạ ngoạn ý nhi, các ngươi lấy về trong nhà đi, không được nơi nơi ồn ào. Tiểu hoa nhi nhóm còn ở nơi đó khu khịt, mấy cái đại nhân lại đồng thời nhìn về phía Phùng lao đầu trong tay bao vây, chỉ thấy hắn chậm rãi mở ra tới, đem trong bọc mặt đồ vật chia làm hai phân, tất cả đều là bọn họ thấy đều không có gặp qua hiếm lạ ngoạn ý nhi, tức khắc đem đôi mắt chừng đến lao đại. Phùng Ích Dân chỉ vào kia mấy thứ đồ vật giới thiệu nói, nhị đệ tam đệ, đây là Quảng Châu nổi tiếng nhất gà con bánh cùng bí đao đường, hương vị không tồi, các ngươi mang một ít trở về cấp hoa hoa nhóm ăn. Nơi này có mấy cái khăn tay nhỏ, đều là ta ở Quảng Châu mua, ta tỉnh căn bản không có loại này tiểu dáng, đệ muội nếu là nhìn có thể sử dụng liền lấy về đi. Nơi này còn có hai phó kính con quốc, là chuyên môn để lại cho của các ngươi. Chờ chúng ta ra biển thời điểm là có thể dùng tới. Vài người phùng này đôi hiếm lạ ngoạn ý nhi đều ngốc lăng ở, kia bao gà con bánh một đám đều vàng lóng ánh du thịt khô, nghe liền đặc biệt hương, không cần ăn liền biết khẳng định ăn rất ngon. Kia bí đao đường càng là nghe đều không có nghe nói qua, từng cây đều bạch nhẹ nhẹ xanh biết lục, thiện tay chỉ giống nhau trường, khẳng định cũng là thứ tốt. Kia mấy cái hồng diễm diễm khăn tay nhỏ, ta thích cái nương uy. Mặt trên thế nhưng còn ấn vài cái đại mỹ nữ, so với kia bầu trời tiên nữ còn xinh đẹp đâu. Triệu Xuân Hoa cùng Trần Hồng Mai hai người cao hứng đến thiếu chút nữa điên rồi, này thực rõ ràng chính là cho các nàng chuẩn bị. Phùng Lão Nhị cùng Phùng Lão Tam càng là kích động, học Phùng Lích Dân bộ dáng liền đem kính con quốc mang ở chính mình trên mặt, tức khác xem gì đều là một mảnh đen tuyển, đi đến nhà chính bên ngoài, một chút cũng không cảm thấy thái dương lóa mắt, bọn họ xem xét lẫn nhau bộ dáng. Chỉ cảm thấy đời này cũng chưa như vậy thời thượng quá, kia miệng đều sắp liệt đến lỗ thai mặt sau đi. Phùng Lão Nhị đem kính con quốc hái xuống nói, đại ca, ngoạn ý nhi này hảo quý đi. Ta sao không biết xấu hổ lấy về ra đâu. Phùng Lích Dân còn không có tới kịp nói chuyện, Phùng Lão Thái liền trực tiếp phất tay nói, mua chính là cho các ngươi dùng, đều lấy về trong nhà đi thôi, các ngươi đại ca vừa trở về cũng mệt mỏi, ta liền không lưu các ngươi. Mấy cái đại nhân tiểu hài tử phụng lễ vật liền hoan thiên hỉ địa đi trở về, Trần Hồng Mai đi ở mặt sau cùng, nhịn không được quay đầu lại nhìn nhà chính, như vậy nhiều bao vây cái dương đâu, bên trong khẳng định còn có không ít thứ tốt, nàng chịu chịu cái mũi, còn có thể nghe đến trong không khí tràn ngập một tia bào ngư mùi hương, không tốt, nàng bà ở nhìn chằm chằm nàng, Trần Hồng Mai xả quá ngũ hoa lục qua, trong lòng thực không cam lòng, dưới chân lại vội vội vàng vàng mà đi ra đại bá ra. Rốt cuộc thanh tĩnh, lão nhân, ngươi mau đi giữ cửa cấp đóng lại, đừng lại làm người vào được. Phùng Lao Thái chờ đến sân đại môn quan hảo, lúc này mới đem manh manh đặt ở trên ghế, chính mình đứng lên nói, Ích Dân, ngươi sao mang theo nhiều như vậy đồ vật? Đây đều là chút gì ngoạn ý nhi? Phùng Ích Dân đi qua đi đem những cái đó bao vây một đám mở ra, bên trong tất cả đều là lớn lớn bé bé quần áo, kia kiểu dáng Phùng Lao Thái trước nay đều không có gặp qua. Nàng xem đến tròng mắt đều sắp rơi xuống, trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy thời thượng quần áo. Trên tay nàng dương một cái màu xanh biển quần nói, ích dân, đây là gì vải dệt làm quần? Cũng quá răn chắc quá đẹp, gì, này ống quần sao giống cái loa dường như đâu? Mẹ, ngươi nói không sai, đây là phương Nam nhất lưu hành loa quần, là dùng Hồng Kông cao bồi bố làm, nhất rắn chắc nhất dùng bền, ta cho ngươi cùng ba đều mang theo hai điều. Phùng Lích dân đem vài thứ kia đều giống nhau móc ra tới nói, mẹ, đây là cho ngươi mua lót vài áo sơ mi cùng kem bảo vệ da. Đây là ta cấp manh manh nàng mẹ mua áo thủy thủ, chờ nàng đợi lát nữa từ trường học trở về khiến cho nàng mặc vào thử xem. Ba, đây là ngươi áo sơ mi bông cùng kính con quốc, ngươi cảm thấy thích không? Phùng lão đầu lại là vui mừng lại là khiếp sợ, ngây người nửa ngày mới toát ra tới một câu, ích dân, mấy thứ này ngươi là sao làm ra? Nhà chúng ta nhưng không có như vậy nhiều phiếu hoa, còn có nhiều như vậy tiểu hoa nhi xuyên y hề phục, ngươi chỗ nào tới phiếu? Ba, phương Nam bên kia không cần phiếu, tất cả đều là hộ cá thể, mấy thứ này chỉ cần có tiền là có thể tùy tiện mua được đến. Phùng Lích dân đem hắn cấp đại hoa nhị hoa mua quần áo lấy ra tới, đều là tiểu kiện quần jean, hoa áo sơ mi, áo thủy thủ, kính con cóc gì, đem nhị hoa cao hứng đến thiếu chút nữa không ngất đi, nhiều như vậy đẹp quần áo mới, cư nhiên đều là cho hắn cùng hắn đại ca. Hắn nắm lên một cái xinh đẹp trường điều hộp nói, ba, đây là gì đồ vật? Đây cũng là cho ta sao? Phùng Lích dân chụp một chút hắn đầu dưa nói, đây là cho ngươi cùng ngươi ca mua văn phòng phẩm hộp. Ngươi trong tay cái này không phải ngươi, bên cạnh cái kia tiểu nhân mới là ngươi, chờ sang năm ngươi đi đi học, cho ta hảo hảo học tập có biết hay không? Nhị hoa lớn như vậy, nơi nào gặp qua loại này văn phòng phẩm hộp nha? Hắn thật cẩn thận mà mở ra tới, bên trong còn có vài cái ô vương đâu, gì nhan sắc đều có, đẹp đến làm hắn muốn khóc, hận không thể hiện tại liền đi trong trường học đi học, làm cho mọi người đều đến xem nhìn lên hắn văn phòng phẩm hộp. Phùng Lích dân còn ở tiếp tục ra bên ngoài đào đồ vật, mẹ, này đó đều là cho manh manh, ngươi nhìn, còn có tỉnh cấp trái cây đồ hộ, bên trong thả vài loại hiếm lạ trái cây, ta không bỏ được chính mình ăn, đều để lại cho ta manh manh ăn. Hắn lại lấy ra tới vài điều xinh đẹp tiểu váy, có màu hồng phấn, màu lam nhạt, vàng nhạt sắc gì, từng cái đều đặt ở manh manh trên người so lại so, phi thường vừa lòng mà cười nói. Đây là ta cố ý đi thương trường mua tới váy bổng, ngươi xem này đường viền hoa nhiều xinh đẹp, chính thích hợp ta manh manh xuyên, ba ba còn cho ngươi mua tiểu giày sang đan, manh manh nhìn xem có thích hay không. Manh manh từ nhỏ liền ái mỹ, vừa nghe mấy thứ này đều là cho nàng, nàng lập tức vỗ tay nhỏ nhi cười đến ca ca, nhìn nhưng vui vẻ. Phùng Lích dân lại từ trong túi móc ra tới một loạt đủ mọi màu sắc tợ lặt tiệp kẹp tóc, hảo ra hỏa, suốt có mười mấy hai mươi cái đầu. Mỗi một cái đều đặc biệt đáng yêu, hắn bắt lấy tới một cái liền kẹp đến manh manh đầu tóc thượng, cảm thấy này kẹp tóc đặc biệt sấn hắn khuê nữ. Hắn đem tay vói vào trong túi, cười đến đặc biệt thần bí mà nói, manh manh, ngươi xem ba ba còn cho ngươi mang theo gì. Đương đương đương đương, đồng hồ điện tử. Phùng Lao Thái bị này liên tiếp kinh hỉ cả kinh đều chết lặng, thấy này những lớn lớn bé bé đồng hồ điện tử, nhan sắc còn đặc biệt xinh đẹp, nhìn liền không phải tiện nghi đồ vật. Kia tỉnh thành bán Thượng Hải đồng hồ nàng lần trước đi xem qua, một cái liền phải thượng trăm đồng tiền đâu, nàng đảo chịu một ngụm khí lạnh nói, ích dân, ngươi sao mua nhiều như vậy đồng hồ? Ngươi mua nhiều như vậy đồ vật rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền? Phùng Lích dân xoa xoa mồ hôi trên trán nói, mẹ, mấy thứ này đều không quý, ngươi đoán cái này đồng hồ mới bao nhiêu tiền? Một cân 10 đồng tiền, ngươi không nghe lầm, chính là ấn cân bán. Ở kia ga tàu hỏa phía trước có cái địa phương chuyên môn bán cái này, mọi người đều là một bao tải như vậy mua, mua xong trực tiếp mang lên xe lửa, ta cùng Quang Minh một người mua 30 cân, nhân ra còn không muốn bán đâu, ma thật lâu mới bán cho chúng ta. Hắn từ bao vây nhất phía dưới móc ra một cái phong thư đưa cho Phùng Lao Thái, cố ý đệ thấp tiếng nói, ngày hôm qua chúng ta trở lại tỉnh thành, ta cùng Quang Minh liền trộm đạo chuồn ra đi. Ở kia 5-7 xưởng máy móc bên cạnh liền đem nhiều ra tới đồng hồ điện tử bán, ngươi đoán bán bao nhiêu tiền? Ước chừng bán 1.360 đồng tiền. Nay một chuyến chúng ta không riêng không tốn tiền, còn kiếm trở về một ít. Phùng Lao Thái nghe được đều choáng váng, thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy nhì, nàng ước lượng cái kia phong thư, không rảnh lo mở ra tới liền nói, này đồng hồ điện tử cũng quá tiện nghi, ngươi sao không biết nhiều mang một ít trở về. Phùng Lích dân có chút khó xử mà nói, mẹ, chúng ta lần này đi theo tỉnh cùng đi, lãnh đạo đều nhìn đâu, nào không biết xấu hổ mang như vậy nhiều đồ vật. Này đó đều là ta nhìn người khác mua ta mới mua, cứ như vậy còn muốn cất giấu đâu, quá thấy được không tốt lắm. Phùng Lao Thái cảm thấy rất có đạo lý, nhịn không được gật gật đầu nói, kia đảo cũng là, này phương Nam đồ vật thật sự là quá hảo quá tiện nghi, này sinh hoạt ở phương Nam người chính là mệnh hảo. Cũng không phải là sao, ta lần này đi phương Nam mới biết được, nhân ra phương Nam phát triển đến thật tốt quá, còn nơi trốn đều là thương cơ, phương Nam người quá có tiền, đặc biệt là Quảng Châu người, đi ở trên đường rậm rạp tất cả đều là kỵ xe đạp, chúng ta còn đi thâm quyến cùng Hải Nam, nhân ra thâm quyến tới gần Hồng Kông, còn có rất nhiều người nước ngoài đâu, nơi đó thứ tốt càng nhiều càng tiện nghi. Phùng Lao Thái miệng càng trương càng lớn, hảo nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm nói, ta ông trời, ngươi cư nhiên còn thấy người nước ngoài, kia người nước ngoài trường gì dạng. Có phải hay không đều lớn lên cùng cái yêu quái dường như. Phùng Lích Dân không nhịn cười ra tới nói, mẹ, ngươi đang nói gì đâu. Nhân ra người nước ngoài cùng chúng ta giống nhau, đều là hai con mắt một cái mũi một chữ miệng. Chúng ta lần này trở về, có một cái người nước ngoài cũng đi theo cùng nhau tới, đến tỉnh du lịch đi. Du lịch? Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Phùng lão đầu mặt khác đều có thể nghe hiểu được, liền này du lịch nghe không hiểu, này từ ngữ thật là mới mẻ. Phùng Lích Dân kiên nhẫn mà cùng hắn giải thích nói, nhân ra người nước ngoài sinh hoạt thói quen cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ mỗi năm đều phải nghỉ đi ra ngoài bên ngoài chơi, vậy gọi là du lịch. Phùng lão đầu trực tiếp mắt trợn trắng nhi, rún cao răng thử nói, này còn không phải là ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì sao. Nguyên lai du lịch chính là đi ra ngoài bên ngoài hạt dạo, cũng chỉ có người nước ngoài mới có loại này nhàn tâm. Phùng Lích Dân nhưng không như vậy xem, hắn lần này đi ra ngoài nhìn thấy đại việc đời, cũng thấy được một ít phương Nam người kiếm tiền môn đạo, hắn trong lòng lửa nóng thật sự, liền tính toán trở lại thôn Đào Nguyên Đại làm một hồi. Phùng Lao Thái xem hắn sững sờ ở nơi đó không nói lời nào, vươn mũi chân đá đá hắn nói, ngươi suy nghĩ gì đâu. Cái kia đại trong dương rốt cuộc trang gì ngoạn ý nhi, ta vừa rồi dọn một chút lao trầm. Phùng Lích Dân tinh thần đầu lập tức hảo lên, cười chỉ vào manh manh nói, đây là cấp manh manh mang lễ vật, ta đi thời điểm nàng không phải nói muốn băng sao. Ta cho nàng mang về tới một cái nước Mỹ sản băng uống cơ, phí ta cùng Quang Minh lão đại sức lực mới nâng trở về. Hơi kém không mệt chết chúng ta hai cái. Phùng Lao Thái nghe hắn nói lời nói, ở trong lòng đã cảm giác được có chút không ổn, manh manh nói rõ ràng là bánh, sao liền biến thành băng. Nàng xem đại nhi tử đã đem cái kia cái dương mở ra, nơi đó mặt máy móc cùng cái năm đấu quầy dường như, phía dưới là một cái màu xám bạc sắt lá cái dương, nhìn không tới bên trong có gì, chỉ có một cây dây điện cùng đầu cắm rôi đến bên ngoài tới. Nàng đi qua đi cẩn thận mà xem xét cái máy này, sắt lá cái dương mặt trên là hai cái đại tợ lặt tiệp cái dương, trung gian còn có một cái hộp sắt, nàng thật cẩn thận mà mở ra tới nhìn thoáng qua, bên trong trống không, kia sắt lá nhưng thật ra rất rắn chắc. Kia hai cái đại tợ lặt tiệp cái dương đều là trong suốt, bên trong không trang gì đồ vật, cái dương phía dưới còn có hai cái xoay tròn cái nút, ngoạn ý nhi này nàng ở tỉnh thành gặp qua, kia chẳng phải là vòi nước sao. Nàng rôi tay xoay một chút, không gặp có dòng nước ra tới. Nàng trong lòng lột bột vài hạ, chỉ cảm thấy ngoạn ý nhi này khẳng định sẽ không tiện nghi, nhăn một khuôn mặt nói, Ích Dân, ngươi thành thật nói cho ta, này máy móc rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền. Phùng Ích Dân có chút ngượng ngùng mà vươn một đầu ngón tay. Phùng Lao Thái hút khí thử tính mà nói, 100 khối. Thấy đại nhi tử lắc lắc đầu, nàng đôi mắt lại lần nữa trừng lớn, run rẩy thanh âm nói, chẳng lẽ là 1.000 khối. Lao nhân, ngươi mau đỡ lấy ta. Này phá máy móc cư nhiên muốn 1.000 đồng tiền, ta cái ông trời. Phùng Lích Dân không mặt mũi nói cho nàng, còn muốn hơn nữa tam cân quýt đường mới có thể mua được đến. Hắn nuốt cái máy này nói được đặc biệt tự hào, mẹ, đây là ta ở Quảng Giao sẽ mặt trên mua tới, nhân ra chính tông nước Mỹ sản máy móc, toàn Trung Quốc cũng chỉ có như vậy một đài, đã bị ta cấp mua đã trở lại, tuy rằng hoa 1.000 đồng tiền, nhưng là bán đồng hồ cũng đã kiếm đã trở lại. Này máy móc coi như là tặng không. Phùng Lao Thái đau đến kia trong lòng giống như có dao nhỏ ở rảo. Cái này đại nhi tử chính là cái đại ngốc tử, nào có người như vậy tính sổ. Hắn nếu là không mua cái máy này, nhà bọn họ tiền liền lại nhiều 1.000 đồng tiền. Hiện tại hảo, mua như vậy cái đồ vô dụng, còn không bằng đem tiền tồn xuống dưới đâu. Phùng Lao Đầu cũng nói được đặc biệt đau mình, Ích Dân, ngươi rốt cuộc là sao tưởng? Ngoạn ý nhi này phải dùng điện đi. Nhà chúng ta cũng không kéo điện à, trong thôn chỉ có đại đội mới có điện, ngươi tính toán bắt được nơi đó đi dùng. Phùng Lích Dân đã sớm ở trong lòng làm tốt quyết định, kiên nhẫn mà theo chân bọn họ giải thích nói, ba mẹ, các ngươi trước đừng có gấp nghe ta nói, này băng uống cơ cấp ta manh manh làm điểm băng ăn, cũng phí không bao nhiêu điện, đến lúc đó ta lại tiếp viện đại đội là được. Ta trở về thời điểm phát hiện đường núi liền sắp tu thông, ta cùng Quang Minh mới đi rồi 3 cái giờ, này sau này chúng ta nơi này giao thông liền phương tiện nhiều, bên ngoài xe cũng có thể đi vào tới, đầu năm nay trong thành nhân thủ trên đầu đều dư giả, còn nhớ rõ ta vừa rồi nói du lịch sao. Bọn họ nếu là đến chúng ta nơi này tới du lịch, hiện tại là đại mùa hè, bọn họ chẳng lẽ không nghĩ uống điểm lạnh lẽo thủy. Phùng Lích Dân một hơi nói xong những lời này, liền xoay người bế lên manh manh khen nàng nói, nhà chúng ta manh manh chính là cái phúc hoa, thuận miệng là có thể nói ra một cái tài lộ, manh manh ngươi nhìn xem này băng uống cơ, ai cười cười, manh manh ngươi cũng thích đúng hay không. Phùng Lao Thái bị hắn buổi nói chuyện thuyết phục tâm, nàng biết manh manh lúc ấy nói chính là bánh, ăn tiết trước nàng mang manh manh đi đến tỉnh thành, manh manh thấy Thượng Hải bánh quy kết quả không mua thành, nhưng không phải vẫn luôn nhớ thương đến bây giờ sao. Nhà nàng đại nhi tử liền cái này đều có thể nghe lầm, xem ra này thật là ông trời chú định, nói không chừng thật đúng là một cái tới tiền chiêu số. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng mà nói, Ích Dân, liền tính nhân gia người thành phố muốn đi du lịch, nhân gia cũng là đi những cái đó thành phố lớn, chỗ nào sẽ tới chúng ta nông thôn đến. Phùng Ích Dân nhớ tới hắn cùng nhân gia ước định, rất có nắm chắc mà nói, mẹ, ta thôn đảo nguyên phong cảnh đặc biệt hảo. Từ xưa đến nay liền có người chạy vào chơi, ngươi đã quên kia Long Lĩnh có rất nhiều trên tảng đá đều đệ tử. Liên tỉnh lãnh đạo đều nghe nói qua chúng ta thôn đảo nguyên đâu, nếu là có người tới du lịch, nhà chúng ta cái máy này liền có thể bán nước đá. Ngươi tưởng à, nếu một ly liền bán một phân tiền, 10 cái người chính là một bao tiền, 100 người chính là một khối tiền, 1.000 cá nhân chính là 10 đồng tiền, nếu là 1.000 cá nhân đó chính là 100 khối. Bán cái 10 ngày là có thể hồi buồn, ngươi sợ gì? Phùng Lao Thái bị hắn nói được hoàn toàn tâm động, hiện tại nàng không cảm thấy cái này đại nhi tử choáng váng, ngược lại cảm thấy hắn so với ai khác đều thông minh, không hổ là nàng sinh ra tới. Nàng âm thầm cân nhắc nói, ta thôn đảo nguyên có 2.000 nhiều hào người đâu, ta xem không cần chờ trong thành người tới, chúng ta ngày mai liền đem cái máy này khiêng đi ra ngoài bán nước đá. Chương 27. Quyết định chủ ý. Phùng Lao Thái ngày hôm sau sáng tinh mơ liền tiếp đón nhà mình lao nhân cùng đại nhi tử, giúp nàng đem này đài băng uống cơ nâng đến đại đội, nhà họ Phùng người mới vừa đi ra đại môn, lập tức liền ở toàn thôn khiến cho hoành động. Ở tại nghiêng đối diện chùa toa tử trong tay cầm một cái nha lu, ngồi xổm bên ngoài đánh răng, thình lình ngẩng đầu thấy, cả kinh liền nha lu đều rớt, hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, vừa mới bắt đầu còn nhận không ra đối diện mấy người kia, chờ hắn rốt cuộc thấy rõ ràng. Sắc thật là nhà họ Phùng người không sai, hắn ngao mà một tiếng liền xông tới, ngăn ở Phùng gia người trước mặt dùng ngón tay nói, thôn thôn thôn trưởng, nhà các ngươi xuyên đều là gì quần áo? Ta thích cái ngoan ngoãn, này cũng quá đẹp, ta vừa rồi còn không dám tin tưởng đâu, nguyên lai thật là các ngươi nhà, lão thôn trưởng, ngươi trên mặt mang đây là cái gì ngoạn ý nhi? Phùng lão đầu ăn mặc cái loa quần hoa áo sơ mi, trên mặt mang cái kính con cóc, đều sắp đem đầu nâng đến bầu trời đi. Chỉ cảm thấy đời này liền không như vậy đắc ý quá, dùng hai chỉ lỗ mũi nhìn chùa toa tử nói, chưa thấy qua đi. Nói cho ngươi, đây chính là phương Nam nhất lưu hành quần áo kiểu dáng, tất cả đều là từ nhân gia Hồng Kông lại đây, thấy này quần không có. Thuần khiết tông Hồng Kông cao bồi loa quần. Ngươi sờ sờ này áo sơ mi, nhiều mát mẻ lâu ngày mau. Này kính con cóc ngươi chưa thấy qua đi. Kia Hồng Kông mỗi người đều mang cái này. Đi ở trên đường miễn bàn nhiều khí phái, ngươi không mang đều ngượng ngùng cùng nhân gia chào hỏi, đây đều là Ích Dân cho ta mang về tới. Chúa toa tử nghe được cầm đều phải rớt, ta thích cái ông trời, Phùng gia y phục trên người thế nhưng đều là từ Hồng Kông tới, kia Hồng Kông là gì địa phương? Kia chính là toàn thế giới tốt nhất địa phương, nơi đó người lao có tiền, so với bọn hắn có tiền 1.000 lần, quần áo cũng so với bọn hắn đẹp 1.000 lần. Hắn đời này liền chưa thấy qua như vậy thời thượng quần áo, trực tiếp vươn ngón tay cái nói, ai u uy láo thôn trưởng, ngươi mặc vào này thân quần áo tuổi trẻ không ngừng 30 tuổi nha, thím ngươi cũng là, chật chật chật chật, này áo sơ mi bả vai sao còn như vậy phẳng phiu lạc. Phùng lao thái đắc y rào rạt mà dừng bước chân, thấy trong thôn người đều đã vây lên đây, nàng kia thượng tiểu khỏe miệng áp cũng áp không được, cố ý dựng thẳng bả vai nói, đương nhiên phẳng phiu, nơi này bỏ thêm lót vai là gì biết không? Chính là một khối thật dày miên lót ở bên trong, mặc ở trên người muốn nhiều tinh thần liền có bao nhiêu tinh thần, nhân gia phương nam người đều như vậy xuyên. Toàn thôn người có một cái tính một cái đều chạy ra nhìn, đại gia trong ba tầng ngoài ba tầng đem phùng ra người vây quanh cái vững chắc, lão nhân nhóm đều nhìn phùng lao đầu, lao bọn tỉ muội liền vây quanh phùng lao thái, những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ tất cả đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Huyền, nhìn nàng ăn mặc một cái khí phái loa quần, kia ống quần hình dạng sao liền như vậy đẹp đâu. Trên người nàng xuyên chính là gì? Tấm tác áo thủy thủ, kia xanh trắng đan sen sọc thật giống như biển rộng cuộn sóng giống nhau, nói không nên lời đẹp. Nàng kia trên cổ còn hệ một cái màu vàng nhạt khăn lụa, kia mặt trên đồ án các nàng thấy đều không có gặp qua, nhìn kỹ cư nhiên là in lại đi, ai nha má ơi lao khí phái, so với kia trong thành nữ cán bộ đẹp 100 lần, các nàng liền chưa thấy qua như vậy đẹp quần áo, này Tô Huyền chính là mệnh hảo. Gả cho thôn trưởng mới có thể ăn mặc thượng như vậy một bộ quần áo. Tô Huyền cùng đại gia chào hỏi qua, liền mang theo đồng dạng ăn mặc áo thủy thủ loa quần đại hoa đi vào trường học. Đại hoa sau lưng bố đâu còn vung vung mà, cố ý lộ ra văn phòng phẩm hộp một góc, liền chờ bắt được trong trường học đi khoe ra đâu. Trong thôn người mồm năm miệng 10 thật giống như một vạn chỉ vịt ở tê, không ngừng cùng phùng lích dân hỏi tham phương nam tin tức, đối bọn họ nâng cái máy này cũng cảm thấy thập phần tò mò. Vây quanh nó tả nhìn hữu nhìn, chính là không dám thượng thủ đi chạm vào, liền sợ đem cái máy này chạm vào hỏng rồi bồi không dậy nổi, ngoạn ý nhi này nhìn liền lao quý. Phùng lao thái nghe thấy đại gia hỏi cái không ngừng, nàng kia trong mắt liền linh hoạt mà chuyển động lên, ở trong lòng nghĩ, du lịch người nàng còn không có thấy, nhưng là trong thôn người lại là thật thật tại tại, nhà nàng nếu là tưởng đem băng uống bán cho bọn họ, phải làm cho bọn họ kiến thức này băng uống chỗ tốt. Nàng khụ khụ giọng nói, đề cao thanh âm rất hào phóng mà nói, đây là ích dân từ phương Nam mang đến nước Mỹ máy móc, nước Mỹ các ngươi biết không? Biết liền hảo, nhân ra người Mỹ suốt ngày liền uống cái này, lão ngọt lão hảo uống lên gì bệnh cũng không sinh, còn có thể sống đến 100 tuổi, toàn Trung Quốc cũng chỉ có như vậy một đài máy móc, liền ở chúng ta thôn Đào Nguyên, đi, đều cùng ta đến đại đội nhìn một cái. Ta cắm thượng điện cho các ngươi đếm thử này nước mị nước đá tư vị nhi. Vẫn là thím hảo, thím chính là rộng thoáng, tốt như vậy máy móc thế nhưng bỏ được lấy ra tới cho chúng ta dùng. Thím ngươi chính là chúng ta nhân dân quần chúng sống lôi phong A. Phùng đại phú dấu ở thôn dân bên trong, đỉnh đầu tân búc liền cấp phùng lao thái mang lên, làm ngươi như vậy đắc ý, làm ngươi như vậy khoe ra, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cùng trong thôn người công đạo. Hắn thấy phùng gia nhân thân thượng xuyên mang, kia trong lòng liền cùng trăm ngàn con kiến bò quá giường như tim gan cồn cào, chỉ nghĩ làm phùng gia người ăn mệt chút mới hảo. Phùng lão thái là gì người nha? Nàng ăn qua muối so phùng đại phú ăn qua mẹ còn nhiều đâu, sao có thể làm hắn nói liền cấp hụ trụ. Kia mắt phong đảo qua, trên mặt liền phải cười không cười mà nói, nhìn ngươi lời này nói, này máy móc đem thím hai vợ chồng quan tài buồn đều cấp đào rỗng. Ta liền trông cậy vào nó có thể cho ta kiếm trở về một chút tiền vốn, hôm nay là cho các ngươi thử xem, ngày mai nếu là lại tưởng uống phải tiêu tiền, này giá cũng không quý, một ly nước Mỹ nước đá chỉ cần một phân tiền, so với kia sơn ngoại quả quýt nước có ga tiện nghi gấp 10 lần, nhân ra vẫn là nước Mỹ sàn đâu, các ngươi hưởng qua liền. Biết chỗ tốt rồi, đi, đều cùng ta đi nếm thử. Đại phú, ngươi liền không cần đi. Thím điểm này buôn bán nhỏ còn chịu không nổi ngươi như vậy lan lộn, hiện tại đều cải cách mở ra, không cần lại đến báo chữ to kia một bộ. Chúa toa tử người này đừng nhìn nạo, thời khắc mấu chốt còn rất trưởng nghĩa, hán tử trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, đi qua đi đẩy ra phùng đại phú nói, có chút người mặt chính là so biển rộng còn đại, trên thế giới này nào một thứ không cần tiêu tiền. Nhân ra mồm mép vừa lật liền đem đồ vật cấp bạch muốn lại đây, này ra mặt còn muốn hay không? So với kia trên núi thổ phỉ còn thổ phỉ đâu? Thím, còn không phải là một phân tiền sao? Ta còn trở ra khởi, đi, chúng ta đều đi nếm thử này người Mỹ nước có ga. Trong thôn người cao hứng phấn chấn mà vây quanh phùng ra người đi vào đại đội, bọn họ gì thời điểm gặp qua như vậy mới là máy móc. Nay vẫn là phá lệ đầu một hồi đâu, một cái hai cái đều gấp đến độ cùng con khỉ dường như, thúc giục Phùng Lích Dân chạy nhanh đem điện cho nó cắm thượng. Phùng Lích Dân ở bên cạnh mân mê dây điện, Phùng Lao Thái đã đem mang đến nước sôi để nguội cùng đường trắng toàn bộ mà gia nhập đi vào. Ngày hôm qua bọn họ nghiên cứu cả đêm, đã sớm biết này máy móc muốn như thế nào thao tác, cắm thượng điện về sau đợi nửa giờ. Phùng Lao Thái mở ra trung gian hộp sát, quả nhiên thấy từng khối trong suốt khối băng, còn không có lây ra tới đâu liền cảm giác được một trận lạnh căm căm sảng ý, giống như mùa hè lập tức đi qua. Nàng đem khối băng múc ra tới cất vào mâm, đặt ở trên bàn liền tiếp đón đại gia nói, đây là nước mị sản khối băng, đại gia lại đây thử xem ăn ngon không. Trong thôn đại nhân còn không có tới kịp hành động đâu, những cái đó tiểu hoa nhi liền chen chúc xuống tới, trong chớp mắt liền đem khối băng đoạt đến mau không có, chỉ còn lại có mấy khối lẻ loi mà lưu tại nơi đó, bị mấy cái nhanh tay thôn dân cướp được ném vào trong miệng, bọn họ đầu tiên là đột nhiên một đốn, ngay sau đó một khuôn mặt đều nhíu lại, thật sự là quá lạnh lẽo quá khiến người cảm thấy lạnh lẽo, bọn họ hé miệng thở ra tới khí đều mang theo một cổ lạnh lẽo, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều ngâm mình ở nước đá, rốt cuộc không cảm giác được một tia thời tiết nóng. Thôn Đào Nguyên từ xưa đến nay liền không có hạ quá tuyết, bọn họ những người này cả đời cũng không kiến thức quá khối băng. Này khối băng nhìn tựa như một khối đường phèn dường như, lại so với kia đường phèn ăn ngon nhiều, không chỉ có băng băng lương lương, còn ngọt ngào sảng sảng, cắn ở trong miệng giòn, nói không nên lời ăn ngon. Những cái đó ăn không được thôn dân mắt trông mong mà nhìn bọn họ, không ngừng nuốt nước miếng nói. Ăn ngon không? Hương vị như thế nào? Các ngươi nhưng thật ra nói nha. Ha một cái thôn dân nheo lại đôi mắt ha khí, kia bộ dáng muốn nhiều say mê liền có bao nhiêu say mê, hàm chứa khối băng đặc biệt hưởng thụ mà nói, thật không hổ là người Mỹ ăn khối băng, thật sự là quá ngọt ăn quá ngon, ăn thượng một ngụm lạnh thấu tim, ta cảm thấy eo cũng không toan, chân cũng không đau, cả người thật giống như từ trong ra ngoài đều tràn ngập sức lực, này khẳng định là đỉnh đỉnh đồ tốt. Trong thôn người đều hoành động, kia chẳng phải là cùng tiên đan giống nhau đổ vật sao. Sôi nổi vây đi lên nói, thím, còn có hay không khối băng? Ta gì thời điểm mới có thể ăn thượng A? Đừng nóng vội, nay còn có so khối băng hảo uống băng nước có ga đâu, ta đảo ra tới cho các ngươi nếm thử. Phùng Lao Thái vừa rồi đã hưởng qua khối băng tư vị nhì, kỳ thật hộp còn có vài khối đâu, nhưng nàng chính là không lấy ra tới, đó là muốn để lại cho manh manh ăn. Nàng mở ra vòi nước chứa đầy mấy chén băng nước có ga, đưa cho bên cạnh thôn dân nói, không có chuẩn bị nhiều, đại gia một người một ngụm nếm thử hương vị như thế nào. Các thôn dân nhưng thật ra tự giác, bọn họ vừa rồi đều thấy, này máy móc bên trong thêm chính là nước sôi để nguội cùng đường trắng. Nước sôi để nguội tuy nói không đáng giá tiền, nhưng cũng muốn phí củi lửa đi thiêu, đường trắng liền không giống nhau, kia chính là thực quý giá thứ tốt, bọn họ liền chính mình trồng ra đường nĩa đều luyến tiếc ăn đâu. Càng miễn bàn đường trắng, liền hướng về phía này đường trắng, một phân tiền một ly kia cũng không mệt, huống chi này nước mị băng nước có ga sắc. Thật hảo uống, ngọt tư tư băng sảng sảng, uống tiến trong miệng còn có một đám bọt khí đâu, kích thích đến bọn họ đem đầu lưỡi đều rôi ra tới. Một cái tiểu tức phụ hưởng qua lúc sau liền nói, thím, này nước có ga uống quá ngon, nếu là thay trái rửa nước gì đông lạnh thượng, kia không phải càng tốt uống sao. Đó là Phùng Lao Thái nết lên cầm nói được đặc biệt đắc ý, ta đã sớm nghĩ tới, còn có thể thêm quả mơ nước, quả đào nước, cây mía nước gì, còn có thể làm thành kem cây đâu, kia đa dạng nhiều đi, nếu không sao nói là nước mị sản máy móc đâu. Là nha, nước mỹ đồ vật chính là hảo, này nước đã uống quá ngon, ta lại uống một ngụm. Đại phú gia không biết gì thời điểm lặng lẽ theo vào tới, tiếp nhận thôn dân đưa qua băng nước có ga uống một ngụm lại một ngụm. Vốn dĩ một chén nước muốn mười mấy người uống đâu, tới rồi nàng nơi này liền toàn không có. Đứng ở nàng mặt sau Lục Thẩm Nhi tức khắc không vui, nàng còn không có uống thượng đâu. Này đại phú gia liền cấp uống hết, cùng nhà nàng nam nhân một cái tính tình, ra mặt sao liền như vậy hậu đâu. Nàng nghiêng con mắt liếc đại phú gia nói, sao liền cùng cái quỷ chết đói đầu thai dường như. Ta nói ngươi không sai biệt lắm phải, nhiều người như vậy đều còn không có uống đâu. Liền ngươi một người ở nơi đó uống đến đặc biệt hăng say, ngươi cho rằng thôn trưởng ra đường trắng là không cần tiền. Sao liền không biết xấu hổ hôn ăn hôn uống đâu. Bao lớn người, cũng không chê mất mặt. Đại phú ra trên mặt lúc đỏ lúc trắng, bị Lục Thẩm Nhi như vậy giáp mặt mà bẩn thỉu, người chung quanh cũng dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, làm nàng từ tâm nhãn liền sinh khí, dứt khoát đem nước đá uống một hơi cạn sạch sau đó nói, nha, liền ngươi ở chỗ này cái cỏ ầm ĩ, ngươi xem kia máy móc dây điện, liền cắm ở chúng ta đại đội ổ điện thượng, dùng nhưng đều là đại đội tiền chính là thôn dân tiền, ta uống ly nước đá sao tích lạc. Đây đều là hẳn là. Nàng nếu là nói chút khác, Phùng Lích Dân cũng sẽ không theo nàng so đo, cố tình một mở miệng liền đem hắn dính lũ thượng, này hắn liền không thể nhịn, lạnh một khuôn mặt nói được đặc biệt nghiêm túc, đại phú gia, ngươi trong miệng phun cái gì phân? Ngươi gì thời điểm gặp qua ta chiếm đại đội tiện nghi? Ta nói cho ngươi, cái máy này dùng đại đội nhiều ít điện, ta mỗi tháng đều chiếu đơn còn cấp đại đội. Nhưng thật ra ngươi, ta đi công tác trong khoảng thời gian này, ngươi mỗi ngày đều đến trong thôn kho hàng trộm lúa nước hạt giống, đánh giá hạt giống không cần tiền đúng không? Cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần ngươi còn chết cũng không hối cải, nếu ngươi muốn nói như vậy, ta đây liền cùng ngươi bẻ xả, ngươi lần sau muốn còn như vậy, ta liền cho ngươi vặn đưa đến đồn công an đi, làm công an nhân dân dạy dỗ ngươi như thế nào làm một người. Ta đại phú ra một hơi ngạnh ở cổ họng, nghẹn đến mức đầy đầu đầy cổ đều là đỏ bừng. Hận không thể trên mặt đất xuất hiện một cái phùng làm cho nàng chui vào đi, gần nhất vài lần kho hàng phơi hạt giống nàng đi hỗ trợ, sấn người không chú ý liền sờ soạn một phen hạt thóc mang về nhà, nàng cho rằng không ai biết đâu, kỳ thật nàng động tác nhỏ đều bị người bên cạnh xem ở trong mắt, này đại phú gia chính là có chút ăn trộm ăn cắp tật xấu, trước kia đội sản xuất thu hoạch lương thực thời. Điểm, nàng liền trải qua hướng chính mình trong túi suy bông lúa chuyện này, rất nhiều lần đều bị bắt lấy hiện hành đâu, cho nên trong thôn nhân tài như vậy chán ghét nàng. Đại phú gia bị thôn trưởng giáp mặt vạch trần, xấu hổ đến giống như bị người trước mặt mọi người lột sạch quần áo, liền xem cũng không dám xem trong thôn người, dậm chân che lại mặt liền hướng bên ngoài chạy ra đi. Ta phi, tặc bà nương, nên đem nàng đưa đến đồn công an đi hảo hảo trị một trị nàng. Người nói chuyện đúng là mới từ trong nhà lại đây Dương Tiểu Quyên. Nàng là trong thôn kho hàng quản lý viên, hiện tại đã không có đội sản xuất, nhưng là hạt giống vẫn là muốn dựa đại đội bảo quản cùng sàng chọn, chờ tới rồi gieo giống mùa lại phân phát cho thôn dân, như vậy mới hảo bảo đảm lương thực nộp thuế chất lượng. Trước đó vài ngày thời tiết hảo, nàng liền tổ chức một ít thôn dân đem hạt giống lấy ra tới phơi, đại phú ra trộm hạt giống cũng là thôn dân nói cho nàng, nàng biết về sau liền hung hăng mà cảnh cáo đại phú ra, cũng không cho đại phú ra lại đi hỗ trợ. Bất quá chuyện như vậy nàng nhưng không tính toán thế đại phú ra gạt, nàng nam nhân một hồi tới nàng liền nói cho nàng nam nhân đã biết, kia thôn trưởng khẳng định cũng sẽ biết. Dương Tiểu Quyên vừa đi tiến vào, đại gia cũng thấy trên người nàng xuyên y hề phục, cùng thôn trưởng tức phụ nhi xuyên giống nhau, đều là một thân thời thượng loa quần cùng áo thủy thủ, hâm mộ chết bọn họ. Phương Nam đồ vật chính là hảo, này những quần áo cùng băng nước có ga, nào giống nhau không phải hiếm lạ thứ tốt. Muốn nói thôn trưởng cùng trương kế toán cũng là rất có tiền đồ, vật như vậy bọn họ thế nhưng có thể mua nổi, trách không được nhân ra có thể đương thôn trưởng cùng kế toán, này có văn hóa người chính là không giống nhau. Các thôn dân cũng biết tiến tới, hiện tại cải cách mở ra, kẻ có tiền mới có thể quá thượng hảo nhật tử, nhìn đến này những thứ tốt bọn họ liền đỏ mắt, nhịn không được cực kỳ hâm mộ mà nói, thôn trưởng, ngươi đi một chuyến phương Nam, nhân ra phương Nam người là sao kiếm tiền. Ngươi đã nhìn ra không có. Nếu là có gì hảo chiêu số, cũng giáo một giáo chúng ta trong thôn người, làm cho chúng ta cũng nhiều kiếm một chút tiền, đại gia nói có phải hay không nha. Một cái trong thôn phụ nhân vô đùi nói, là nha thôn trưởng, tháng trước ta đi ngưu ra thôn thay ta ra tiểu tử cầu hôn, ngươi đoán thế nào? Nhân gia khuê nữ hiện tại yêu cầu tứ đại kiện mới nguyện ý gả lại đây, radio, máy may, xe đạp còn có kia gì đồng hồ. Này không phải làm khó người sao? Đừng nói tứ đại kiện, nhà ta liền một kiện đều không có, này hôn sự tự nhiên liền thất bại, còn như vậy đi xuống, ta thôn đảo nguyên nam nhân đều thảo không thượng tức phụ nhi. Nghe xong cái này phụ nữ nói, các thôn dân đều rất có đồng cảm, không nói cưới vợ sự, chính là bọn họ về sau gả khuê nữ, nếu là nhà chồng không có tứ đại kiện, bọn họ mới không muốn đem khuê nữ gả qua đi đâu, bằng không không phải làm khuê nữ qua đi chịu khổ sao. Có tiền không có tiền khác nhau liền ở chỗ này, tưởng không nhận đều không được. Thấy thôn trưởng cùng trương kế toán đều ở nơi đó lẩm nhẩm, các thôn dân sốt ruột mà nói, thôn trưởng, trương kế toán, hai người nếu là có gì hảo biện pháp nhưng thật ra nói nha. Phùng Lích Dân cùng trương Quang Minh kỳ thật đã sớm thương lượng hảo, bọn họ hai cái đi ra ngoài lâu như vậy, không có khả năng trong lòng không có đế, đã nghĩ ra một cái làm các thôn dân làm giàu hảo chiêu số. Các thôn dân còn ở nơi đó ầm ĩ, Phùng Lịch dân mở ra bàn tay đi xuống đệ xuống nói, đại gia nghe ta nói, phương Nam người có rất nhiều kiếm tiền phương pháp, không phải mỗi một cái đều thích hợp chúng ta thôn Đào Nguyên, ta lần này đi Quảng Châu thâm quyến cùng Hải Nam, liền phát hiện Hải Nam có một loại đồ vật đặc biệt thích hợp chúng ta nơi này, đó chính là dưa hấu. Quang Minh, ngươi đem cái kia dưa hấu lấy ra tới. Trương Quang Minh từ cái bàn phía dưới lấy ra tới một cái bố đầu, ba lượng hạ liền cấp giải khai, bên trong là một cái tròn xoe xanh biếc lục dưa, thoạt nhìn đảo không phải rất lớn, mặt ngoài còn che kín màu đen sọc, có tò mò thôn dân thấu đi lên gõ gõ, phát ra nhảy nhảy tiếng vang, này dưa bọn họ chưa từng có gặp qua, chẳng lẽ này lại là gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. Phùng Lịch dân một tay nâng lên cái này dưa nói, mọi người xem tay của ta, đây là dưa hấu, chúng ta trong thôn không phải có một mảnh đất hoang tất cả đều là cắt đất sao. Dưa hấu chính thích hợp lớn lên ở loại này trên bờ cát, Hải Nam bên kia liền loại rất nhiều dưa hấu, ta trong tay cái này vẫn là tiểu nhân, đại có thể so sánh cái này lại đại 4-5 lần, từ nó gieo đi đến thu đi lên chỉ cần 3 tháng, tỉ như bây giờ thời tiết là có thể loại, ta ở Hải Nam thời điểm, đã cùng loại dưa chuyên gia thảo luận qua, chúng ta trong thôn thổ nhưỡng cũng có thể loại đến khởi dưa hấu. Có cái thôn dân nhìn chằm chằm kia dưa hấu nói ra đại gia tiếng lòng, thôn trưởng, ngoạn ý nhi này mọi người đều chưa thấy qua, ta đi qua tỉnh thành vài tranh cũng không có gặp qua, nó có thể ăn ngon sao? Nếu là đại gia trồng ra dưa hấu, đến lúc đó bán cho ai đi nha? Phùng Lịch dân buông cái kia dưa hấu rất có kiên nhẫn mà nói, dưa hấu đương nhiên ăn ngon, đây chính là thực hiếm lạ trái cây, ta đã hỏi thăm rõ ràng, này nếu là đặt ở mấy năm trước, chỉ có cao cấp đại cán bộ mới có thể ăn nổi, hoặc là những cái đó sinh bệnh nặng người bệnh, bằng vào bác sĩ chứng minh mới có thể ăn thượng như vậy một mảnh nhỏ, ngươi nói nó kim không quý giá. Xa không nói liền nói hiện tại, chúng ta lần này đi còn gặp rất nhiều người nước ngoài, nhân ra đến kia quán ăn chuyện thứ nhất chính là muốn ăn dưa hấu, này người nước ngoài đều cảm thấy đồ tốt, nó còn có thể không tốt sao. Ta hiện tại khiến cho Trương kế toán cắt cho các ngươi nếm thử. Trương Quang Minh lấy ra một cây lao tới, răng rác một tiếng liền đem cái này dưa hấu cắt thành hai nửa, bên trong dưa màu đỏ thịt diễm diễm mà thoạt nhìn liền đặc biệt mê người, cắt ra lúc sau còn có thể nghe đến một cổ cực kỳ ngọt thanh mùi hương nhi, làm các thôn dân nhịn không được tư lưu một chút nước miếng. Trương Quang Minh tiếp tục thiết, thẳng đến đem cái kia dưa hấu thiết đến đặc biệt tế, mỗi một mảnh đều là hơi mỏng một tiểu ti mới dừng lại tới, với tay đối với thôn dân nói, cái này dưa quá nhỏ không đủ phân, các ngươi mỗi một nhà phái một cái đại biểu ra tới nếm thử. Chờ thôn dân đại biểu đều ăn thượng dưa, Trương Quang Minh mới cười dò hỏi nói, cảm thấy hương vị như thế nào? Có phải hay không xa ngọt, còn có một cổ thoải mái thanh tân mùi hương nhi? Nay liền đúng rồi, ta nói cho các ngươi, cái này dưa hấu ở trên đường trì hoãn vài thiên, kỳ thật hương vị đã không có mới vừa hái xuống như vậy mới mẻ, nhưng vẫn là ăn ngon như vậy. Như vậy dưa nó có thể không đáng giá tiền sao? Phùng Lịch dân đem thôn dân phản ứng đều xem ở trong mắt, đem đã sớm chuẩn bị tốt nói ra, đại gia không cần lo lắng nguồn tiêu thụ, chúng ta thôn ly tỉnh thành như vậy gần, chỉ cần chúng ta trồng ra dưa hấu, hoàn toàn có thể vận đến tỉnh thành đi bán, tỉnh thành quốc doanh khách sạn liền có mấy chục gia, hộ cá thể khai tiệm cơm càng là nhiều đi, còn có những cái đó cung tiêu xã cùng đơn vị nhà ăn, chúng ta thôn loại điểm này dưa hấu đều không đủ bọn họ phân đâu, ta trở về phía trước còn cố. Ý đi hỏi thăm quá, liền này một cái dưa hấu ở tỉnh thành là có thể bán được tam đồng tiền, ngươi không nghe lầm chính là tam khối, bán thượng 200 cái liền so các ngươi một năm thu vào đều nhiều. Các thôn dân ăn xong rồi dưa hấu, lại nghe thấy thôn trưởng nói giá, một cái hai cái đều đặc biệt tâm động, hảo gia hỏa, này dưa hấu lại là như vậy đăng giá, kia nó có thể hay không rất khó hầu hạ đâu. Nếu là thu hoạch không tốt, kia bọn họ lãng phí thời gian cùng tinh lực nhưng trì hoãn không dậy nổi nhà mỗi hộ sức lao động liền nhiều như vậy, loại nhiều dưa hấu mặt khác hoa màu liền có điểm không dành lo, còn muốn suy xét hiến lương vấn đề đâu. Chúa Toa Tử đầu tiên liền hỏi, thôn trưởng, chúng ta thôn ai cũng không loại quá ngoạn ý như này, mỗi loại hoa màu đều có chính mình tập tính, ta sẽ không loại vạn nhất cấp dưỡng đã chết làm sao. Phùng Lịch dân như là sớm có chuẩn bị dường như trực tiếp liền nói, ta minh bạch đại gia băn khoăn, loại dưa hấu ý nghĩ ta đã báo cho lãnh đạo nói nếu đại gia nguyện ý loại, sẽ hỗ trợ phái một cái chuyên gia lại đây chỉ đạo. Đương nhiên ta từ tục tiểu nói ở phía trước, chúng ta người nhà quê chính là dựa ông trời ăn cơm, có đôi khi thiên thời hảo, này thu hoạch còn không hảo đâu, cho nên loại dưa hấu cũng là một kiện có nguy hiểm sự tình, đại gia cần phải suy xét hảo, hiện tại thực hành bao sản đến hộ, thu hoạch hảo thu hoạch hư đều đến chính mình chịu. Ta trở về phía trước đã liên hệ hảo, nếu là các ngươi nguyện ý loại, ta liền viết thư cấp Hải Nam bên kia nông khoa trường, làm cho bọn họ gửi dưa hấu hạt giống lại đây, phí dụng còn cùng trước kia giống nhau bình quán, các ngươi đều trở về suy xét đi, loại dưa hấu cũng là muốn đuổi thời gian, ngày mai lúc này các ngươi liền phái đại biểu lại đây hội báo. Phùng Lích Dân nói thật giống như một viên kinh thiên cự lôi, nháy mắt liền ở thôn dân trong lòng nổ tung nổi, bọn họ đương nhiên nguyện ý kiếm tiền, muốn kiếm tiền phải mạo nguy hiểm. Cái này làm cho làm ruộng cả đời thôn dân tức khắc lâm vào rối rắm. Phùng gia người nâng máy móc về tới ra, Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam hai nhà người cũng đi theo tiến vào, tưởng cùng đại ca thương lượng loại dưa hấu chuyện này, ngay cả Trần Hồng Mai hiện tại cũng không rảnh lo đỏ mắt, hôm nay buổi sáng nàng thấy đại bá ra ăn mặc, khi đó trong lòng mới khó chịu đâu, nhưng nàng hiện tại hạng nặng tâm tư đều ở loại dưa hấu mặt trên, nếu là thật giống đại bá theo như lời như vậy, kia nhà bọn họ cũng có thể phát tài, đây mới là đỉnh đỉnh chuyện. Quan trọng, bọn họ ở nhà chính thương lượng, Phùng Lao Thái căn bản không đi quản bọn họ, nàng bế lên manh manh liền đi vào phòng bếp, muốn đi cho nàng làm một chén ngọt ngào dưa hấu sa băng. Cái này dưa hấu là Phùng Lích Dân cố ý lưu ra tới cấp manh manh ăn, nàng đem manh manh đặt ở trên mặt đất, xoay người liền lấy ra tới một cái dưa hấu, răng rắc mấy lần cắt ra tới một mảnh tinh tế mà băm. Lại đem băng uống cơ khối băng lấy ra tới gõ thoái, hỗn hợp ở bên nhau liền thành một chén băng lạnh leo dưa hấu băng. Nàng lấy ra cái muỗng nhỏ phóng đi lên, liền ôm manh manh lại ra tới. Nhà chính, Phùng gia người còn đang thương lượng loại dưa hấu chuyện này, Phùng Lao Thái ôm manh manh ngồi ở ghế trên, làm nàng một muỗng chính mình ăn, liền nghe thấy nhà nàng đại nhi tử nói, nhà ta vừa vận nhận thầu 15 mẫu đất hoang. Ta tính toán đem này 15 mẫu đất hoang đều dùng để loại dưa hấu, nhị đệ tam đệ nếu là tin tưởng ta, các ngươi cũng có thể loại thượng vài mẫu đất, ta chính mình dưa hấu hạt giống đã mua tới, còn có thể nhiều ra một chút phân cho các ngươi. Các ngươi liền không cần lại tiêu tiền đi mua. Phùng Lích Dân là như thế này tưởng, tuy nói phân ra nhưng vẫn là huynh đệ, có thể giúp đỡ thời điểm nên giúp đỡ một ít, hắn mua hạt giống phía trước liền đem lão nhị lao tam đều suy xét đi vào. Bọn họ nếu là không loại, kia hắn liền nhiều loại điểm nhi. Phùng Lão Nhị cùng Phùng Lão Tam đều đặc biệt cao hứng, nghe bọn hắn đại ca nói như vậy, loại dưa hấu khẳng định là ván đã đóng thuyền rất tốt chuyện này, đặc biệt là Phùng Lão Nhị trong nhà cũng vừa nhận thầu mà, hắn đang nghĩ ngợi tới loại chút đáng giá ngoạn ý nhi, hắn đại ca liền đem dưa hấu hạt giống cho hắn đưa tới, trên đời này còn có tốt như vậy đại ca sao? Hắn biết hắn đại ca khẳng định sẽ không theo hắn lấy tiền, cho nên hắn trong lòng liền càng thêm cảm kích, đương trưởng liền đánh nhịp nói, đại ca ta đều nghe ngươi, nhà ta cũng loại dưa hấu. Phùng Lao Tam liền tương đối rồi dám, hắn cũng rất muốn loại dưa hấu nhưng hắn trong nhà không có nhiều ít mà nha, làm hắn tiêu tiền đi nhận thầu hắn cũng không có tiền nha, kia trong lòng miễn bàn nhiều tiếc hận, hối hận trước kia không có nhiều kiếm tiền tồn lên, nhịn không được cùng hắn tức phụ nhi nói lên lặng lẽ lời nói, trong nhà còn có bao nhiêu tiền. Ta tưởng cầm đi bao mà loại dưa hấu. Trần Hồng Mai trong lòng cáu giận cực kỳ, trước kia trong thôn đất hoang vẫn là không cần tiền, nàng đại bá cùng nhị bá ra liền bao rất nhiều, nàng công công cùng bọn họ nói thời điểm, nàng căn bản không có coi trọng, dẫn tới một mẫu đất cũng không có bao thượng, nàng chỉ đổ thừa nàng công công lúc ấy không đem sự tình cho nàng bẻ xả rõ ràng, nếu là nàng đã biết muốn loại dưa hấu, kia nàng khẳng định trước tiên bao cái 10 mẫu 8 mẫu, hiện tại nói gì cũng đã trưởng. Trong thôn đất hoang đều phải tính tiền, nhà nàng nào có như vậy nhiều tiền. Từ từ, trong nhà nàng không có tiền, nhưng nàng đại bá ra coi à, nước Mỹ sản máy móc bọn họ nói mua liền mua, trong nhà khẳng định còn có không ít tiền, không nghe nàng bà nói sao. Kia máy móc chính là dùng bọn họ hai vợ chồng già tiền riêng mua, tưởng tượng đến cái này Trần Hồng Mai liền đặc biệt không cam lòng, nàng cảm thấy kia tiền cũng có nàng nam nhân một phần. Liền thò lại gần nói được đặc biệt nhỏ giọng, trong nhà có không có tiền ngươi không biết ta. Ngươi không có tiền sẽ không theo đại ca ngươi ngươi ba mẹ ngươi mượn một chút. Ta xem ngươi mở miệng bọn họ khẳng định đến đáp ứng, ngươi xem bọn họ xuyên mang, không biết xấu hổ chính mình ăn sung mặc sướng, liền nhìn ngươi cái này đệ đệ gặp cảnh khốn cùng không. Phùng Lao Tam trong lòng có chút e ngại, đặc biệt là thấy mẹ nó ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm hắn, hắn liền có điểm không dám khai cái này khẩu, nhưng hắn lại đặc biệt muốn kiếm tiền, ở trong lòng nghẹn nửa ngày, cảm thấy hắn đại ca đều nguyện ý đem dưa hấu hạt giống đưa cho hắn, nói không chừng cũng nguyện ý vay tiền cho hắn ba mà, nghĩ nghĩ liền mở miệng nói, đại ca, ta cũng tưởng loại dưa hấu, bất quá trong nhà không có dư thừa địa, ngươi nói làm sao? Còn có thể làm sao? Rau trộn. Phùng Lao Thái vừa rồi liền ở nhìn bọn hắn chằm chằm, Lao Tam ra trong mắt vừa chuyển nàng liền biết nàng quỷ tâm tư, làm cho nàng mặt nói nhỏ, đánh giá nàng nghe không thấy đúng không? A Phi, bọn họ cho rằng nàng là hàm răng rất quang Lão Thái bà không thành. Nàng lỗ thai hảo xử đâu, cái này Lao Tam ra, chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang, ngươi đối nàng lại hảo nàng cũng sẽ không cảm kích ngươi, nàng nhưng không nghĩ làm đại nhi tử một mảnh huynh đệ tình đều ý cầu. Liền lôi kéo một khuôn mặt nói, hiện tại biết kiếm tiền chỗ tốt rồi. Phía trước đều làm gì đi. Nên kiếm tiền thời điểm lười biếng, hiện tại liền xứng đáng không có tiền. Ngươi hỏi ngươi đại ca làm gì, chẳng lẽ hắn đem hạt giống tặng không cho ngươi, còn phải giúp ngươi đem mà nhận thầu hảo, có phải hay không còn muốn giúp ngươi loại thượng. Lại giúp ngươi đem dưa hấu nhận lấy tới bán đi. Ngươi trực tiếp làm hắn cho ngươi tiền không phải xong rồi sao. Phùng Lao Tam mặt đằng mà đỏ. Nháy mắt liền trướng thành màu đỏ tím, hắn trong lòng là có một ít ỉ lại, mẹ nó đem tâm tư của hắn rõ ràng mà nói ra, hắn xấu hổ đến thiếu chút nữa không chết rớt, chỉ tới kịp run rẩy môi nói, mẹ ta không phải, ta chỉ là. Phùng Lao Thái ánh mắt lạnh lùng mà bắn về phía hắn cùng hắn bên người Trần Hồng Mai nói, chỉ là gì? Lao Tam ta nói cho ngươi. Khu khu. Phùng Lao đầu thình lình thanh thanh giọng nói. Đuổi ở nhà hắn Lao bà tử nói ra không dễ nghe lời nói phía trước cấp nói, Lao Tam, ngươi từ nhỏ ta là như thế nào dạy ngươi? Ta có bao nhiêu tiền liền làm nhiều ít sự, làm gì sự tình phía trước đều phải ngẫm lại chính mình năng lực, nhà ngươi 10 mẫu đất, không phải có một mẫu liền ở đất hoang bên cạnh sao? Ngươi liền đem nó đằng ra tới loại thượng dưa hấu không phải thành. Phùng Lao Tam đôi mắt đều có chút đỏ lên, chạy nhanh theo hắn ba cấp dưới bậc thang, đột nhiên gật gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta vừa rồi là không có nhớ tới, ta đây liền đem kia một mẫu đất loại thượng, ba mẹ, ta đi trước đem miếng đất kia chỉnh một sửa lại loại dưa hấu, ta đi về trước. Phùng Lao Tam toàn bộ mà nói xong, tung khởi Trần Hồng Mai bỏ chạy cũng dường như rời đi hắn đại ca ra, lại đãi đi xuống hắn liền phải nhịn không được khóc, là hắn không bản lĩnh, mẹ nó mới như vậy chán ghét hắn, hắn về sau nhất định phải nỗ lực nhiều kiếm tiền, cũng không thể lại nghe hắn tức phụ nhi nói. Bình tĩnh lại hắn liền tưởng nói, ngươi vừa rồi vì sao làm ta đi theo ta đại ca vay tiền? Ngươi an gì tâm a? Ta. Trần Hồng Mai tức giận đến sắp hộc máu, nàng lại thế nào cũng là vì hắn hảo, kết quả tiền không mượn trở về, hắn liền biết cùng nàng xì hơi, càng nghĩ càng chua xót mà nói, đồng dạng đều là huynh đệ, bọn họ cho ngươi đại ca bao nhiêu ít điển? Ước chừng 35 mẫu a. Lại cho ngươi đại ca nhiều ít tiền riêng? Nước Mỹ sản máy móc nha. Đại ba rõ ràng mang về tới như vậy thật tốt đồ vật, liền cho ngươi một bộ kính con cóc, đem ngươi đương khất cái giống nhau đuổi rồi, ngươi lúc ấy không phải còn thật cao hứng sao. Hiện tại ngươi nhìn xem, ngươi còn không có mở miệng vay tiền đâu, mẹ ngươi liền đem ngươi bẩn thỉu thành cái kia hình dáng. Phùng Lao Tam, ngươi không phải thân sinh đi. Ngươi nói bậy, ta chính là ta mẹ thân sinh, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, ta kiếm lời như vậy nhiều tiền. Ngươi đều hoa đi nơi nào? Vì sao một mao tiền đều không có dư lại? Có phải hay không đều lấy về ngươi nhà mẹ đẻ đi? Bọn họ cho ngươi rót gì mê hồn canh? Ngươi vì sao một lòng một dạ trợ cấp nhà mẹ đẻ? Ngươi đã quên bọn họ trước kia luôn đánh ngươi sao? Phùng Lao Tam bình tĩnh lại đầu óc cũng liền rõ ràng, chỉ cảm thấy này tức phụ nhi chính là cái cánh tay ra bên ngoài quải bạch nhãn lang, nhìn một cái mấy năm nay nhà bọn họ quá chính là gì nhật tử. Ăn cũng luyến tiếc ăn, xuyên cũng luyến tiếc xuyên, tiết kiệm được tới tiền đều đút cho nàng nhà mẹ để đám kia cẩu. Hắn mỗi ngày liều sống liều chết mà ra biển làm ruộng, này bà nương đại ở nhà mỗi ngày lười biếng, liền sau cái sọt cũng không chịu đi, cứ như vậy còn đem ngũ hoa lục qua thiếu chút nữa cấp dạy hư. Hắn cảm thấy chính mình đầu góc thật là vào thủy, sao liền tuyển như vậy cái tức phụ nhi. Phùng Lao Tam nhìn ánh mắt của nàng xa lạ đến tựa như không quen biết, ngạnh khởi tâm địa nói. Trong nhà còn có bao nhiêu tiền đều cho ta lấy ra tới, không bắt ngươi liền cút cho ta về nhà mẹ đẻ đi, xem bọn họ mỗi ngày đánh ngươi còn có nhân tâm thương ngươi không. Trần Hồng Mai ngao mà một tiếng nhảy dựng lên, cũng không dám tin tưởng nói như vậy là nàng nam nhân nói, tức giận đến ngã ngửa mà nói, Phùng Lao Tam ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Bang! Phùng Lao Tam không thể nhịn được nữa mà cho nàng một cái tát, nắm lên nàng bả vai lay động nói, tiền đâu? Đem tiền lấy ra tới, không lấy ta tự mình đưa ngươi về nhà mẹ đẻ đi. Phùng Lao Tam quen làm việc nhà nông lại là nam nhân, kia thể lực lớn đi, đem Trần Hồng Mai lay động đến tựa như bão cuồng phong chung lá cây. Lúc này nàng hoàn toàn sợ, chỉ cảm thấy người thành thật phát điên tới so kẻ điên còn đáng sợ. Một bên ngao ngao khóc lóc một bên nói, ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi tiền, đừng đưa ta về nhà mẹ đẻ. Phùng Lao Tam yên lặng nhìn nàng, một lát sau mới buông lỏng tay ra, đi theo Trần Hồng Mai vào phòng, đem nàng sở hữu tiền đều cấp cướp đoạt sạch sẽ, cầm tiền liền thẳng đến đại đội, hắn muốn đi bao địa. Cách vách ra náo loạn lớn như vậy động tĩnh, nhà họ Phùng người ngồi ở nhà chính nghe được rõ ràng, Phùng Lao đầu có chút vui mừng, Phùng Lao thái nhìn không ra nàng suy nghĩ gì, Phùng Lích dân nhưng thật ra có chút xấu hổ, không nghĩ tới hắn một mảnh hảo tâm lại làm tam đệ hai vợ chồng xảo thành như vậy, đối tam đệ mội hắn cũng là biết đến, bất quá hắn làm đại bá cũng không dám nói lời nói, chỉ hy vọng hắn tam đệ về sau đầu góc rõ ràng một chút. Ba cái đại nhân các tưởng các, chỉ có manh manh mỹ tư tư mà ăn dưa hấu xa băng, nhị hoa cũng thực cơ linh, đã sớm lưu tiến trong phòng bếp chính mình cầm phiến dưa hấu ở nơi đó gặm, đồng dạng ăn đến mỹ tư tư. Trong thôn người đi ra đại đội liền khắp nơi la cả, cho nhau chi gian tìm hiểu tin tức, bọn họ cũng là gà tặc, nghe nói trong thôn bốn cái cán bộ trong nhà đều phải loại dưa hấu, đặc biệt Phùng gia lão tam còn cố ý bao bốn mẫu đất, bọn họ liền cảm thấy thôn trưởng lời nói đáng tin cậy. Nếu là thôn trưởng đều không loại bọn họ khẳng định không dám loại, hiện tại bọn họ liền an tâm rồi, thôn trưởng hố ai cũng không thể hố người trong nhà đối không. Các thôn dân quyết định chủ ý muốn đi theo thôn trưởng đi, tới rồi ngày hôm sau liền chủ động đi vào đại đội đăng ký, ngươi một mẫu ta nhị mẫu đất báo thượng danh, còn thúc giục trường kế toán nhanh lên tính hảo số, làm cho thôn trưởng chạy nhanh viết thư đi đem hạt giống mua tới. Bất quá cũng có thôn dân là ngoại lệ, thì như Phùng Đại Khang cùng Phùng Đại Phú này hai nhà người liền không loại, Phùng Đại Khang thuần túy là bởi vì lại lười lại không có tiền, Phùng Đại Phú trừ bỏ này đó nguyên nhân, hắn còn có một chút bí ẩn tiểu tâm tư, nhớ tới Ngưu gia thôn thôn trưởng Ngưu Hưng Thịnh nói với hắn quá nói, hắn nhìn những cái đó thôn dân tựa như xem ngốc tử giống nhau. Phùng Lích dân cùng ngày liền đem mua sắm hạt giống tin cùng tiền bắt được sơn ngoại gửi qua bưu điện, trước khi đi còn đến trong thôn tiểu học cửa nhìn nhìn nhà mình hoa hoa. Tiểu học liền ở đại đội bên cạnh, trung gian đắp một cái bồ diệp lều, một cây thật dài dây điện từ đại đội kéo dài tới rồi nơi này, liền tiếp ở nước Mỹ băng uống cơ trên người, nhà hắn mấy cái hoa hoa liền ở cái này lều phía dưới triển khai tư thế, bán nổi lên nước Mỹ băng nước có ga, vây quanh ở nơi đó tiểu hoa nhì quá nhiều. Phùng Lích dân nhìn một lát an tâm thoải mái đi rồi. Trong thôn hoa hoa ngày hôm qua liền biết Phùng ra mua một đài băng uống cơ. Bọn họ ngày hôm qua còn hưởng qua nước Mỹ băng nước có ga cùng khối băng tư vị nhi, làm cho bọn họ dư vị cả buổi. Hôm nay vừa ra khỏi cửa liền phát hiện Phùng gia hoa hoa ở tiểu học cửa bán băng nước có ga, bọn họ một cái hai cái đều vây quanh ở nơi đó đi không nổi, tư lưu nước miếng dùng khát vọng đôi mắt nhỏ nhìn. Nhị hoa liền ăn mặc một thân tiểu quần jean tiểu hoa áo sơ mi, trên cổ tay còn mang một cái màu lam đồng hồ điện tử, hắn bế lên cánh tay làm cho đồng hồ lộ ra tới. Nhìn trước mặt một đám tiểu hoa nhi nói được đặc biệt thần khí, tưởng uống sao? Tiểu hoa nhi nhóm đặc biệt thành thật địa điểm đầu dưa nói, tưởng uống. Nhị hoa vươn hắn kia mang đồng hồ tay nói, tưởng uống liền lấy tiền tới, một ly một phân tiền. Liền có hoa hoa từ trong lòng ngực móc ra một phân tiền nói, cấp, ta muốn một ly băng nước có ga. Nhị hoa rất quen thuộc mà nhận lấy tiền, liền đặt ở manh manh trước mặt hộp giấy tử, kia hộp còn có rất nhiều trương một phân tiền. Đều là trong thôn tiểu hoa nhi ở ăn tết thời điểm tích cóp xuống dưới, còn có một ít là trong trường học đại hài tử cấp, nhị hoa cũng liền nhận thức loại này một phân tiền, hắn cũng chỉ thu một phân tiền, nếu là ai cho hắn một trương hai phân tiền tiền mặt, hắn tuyệt đối không thu. Hắn cầm lấy một cái ly chứa đầy băng nước có ga, liền cấp trước mặt hoa hoa uống thượng, chờ hắn uống sau khi xong, cái này cái ly liền giao cho tam hoa tứ hoa trong tay. Hai người bọn họ mới vừa đem ngũ hoa cùng Duệ Ca Nhi thay thế, hiện tại đến phiên bọn họ tẩy cái ly. Ngũ Hoa cùng Duệ Ca Nhi đi đến mặt sau cái bàn bên cạnh ngồi xuống, trên bàn trừ bỏ trang tiền hộp giấy tử, còn có một bao gà con bánh, một bao bí đao đường, mấy chén bỏ thêm khối băng trái dừa nước, Manh Manh cùng Lục Hoa trong tay đều cầm quả mơ kem cây, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm đến thập phần hăng say, đặc biệt là Manh Manh, nàng ăn mặc màu hồng phấn váy bồng cùng tiểu giày sang đan, trên đầu còn chát hai cái bím tóc, kẹp xinh đẹp tiểu kẹp tóc, cầm kem cây tay nhỏ nhi còn mang một cái màu hồng phấn đồng hồ điện tử, cả người thật giống như từ lịch treo tưởng chung đi ra trong thành hoa hoa. Trong thôn tiểu hoa nhi nhóm nơi nào gặp qua như vậy Manh Manh. Chỉ cảm thấy nàng là trên thế giới này đẹp nhất người, lại cúi đầu xem bọn hắn chính mình, mặc danh mà liền từ trong lòng sinh ra một cổ tử tự ti, ở Manh Manh trước mặt thậm chí cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, liền sợ một không cẩn thận dọa tới rồi nàng. Chương 28 Nhiều ít nhiều ít. Ngoại ngoại ngươi tính hảo không có. Chúng ta kiếm lời bao nhiêu tiền. Nhị Hoa ngồi ở tiểu băng ghế thượng, hai con mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn ngoại ở số tiền mặt. Hắn hôm nay bán băng nước có ga thu tràn đầy một hộp tiền, đếm nửa ngày cũng chỉ có thể từ 1 đếm tới 10, lại nhiều hắn liền đếm không hết. Trung gian Phùng Lao Thái lại đây thêm thủy thêm đường, thu quán lúc sau đem hộp cũng cầm đi. Lúc này tiểu Hoa Nhi nhóm đều chờ mong mà nhìn Phùng Lao Thái, bọn họ cũng muốn biết hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền. Phùng Lao Thái tỉ mỉ mà đếm 2 lần, xoa mồ hôi trên trán nói được đặc biệt cao hứng, không tồi sao. Hôm nay liền kiếm lời 4 khối 1 mao 6 phần tiền. Hoa! Tiểu Hoa Nhi nhóm đều kinh ngạc cảm thán mà há to miệng, nhiều như vậy tiền cư nhiên đều là bọn họ kiếm tới, bọn họ thật là quá lợi hại, một đám đều dựng thẳng tiểu bộ ngực nói được đặc biệt kiêu ngạo, thật nhiều tiền nha, chúng ta phát tài. Hư, đi ra ngoài đừng nơi nơi ồn ào, không thể để cho người khác biết trong nhà kiếm lời bao nhiêu tiền, nhớ kỹ không có. Phùng Lao Thái cảnh cáo mà trừng mắt bọn họ, thấy bọn họ đều ngoan ngoan gật đầu, lúc này mới từ hộp lấy ra mấy trường tiền cho bọn hắn một người đã phát một trường, rất hào phóng mà cười nói, đây là các ngươi hôm nay tiền lương, đều lấy về trong nhà đi, không được loạn hoa biết không. Tiểu Hoa Nhi nhóm bắt được tiền đều cao hứng hỏng rồi, bọn họ mới vài tuổi nha là có thể kiếm tiền lương, nếu là mỗi ngày đều kiếm 1 phân tiền, kia 1 tháng có bao nhiêu, 1 năm lại có.